Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1211, làm thịt cho người nhìn. Dịch, xin nên không bi thiên la đại lục, bắc giới mục phủ. Thanh âm bình tĩnh của mục trần tại trên không lạc thần thành vang lên, huyết linh tử lông mày hơi nhíu lại, thiên la đại lục chính là siêu cấp đại lục, hắn tự nhiên là nghe nói qua, thế nhưng cái gọi là bắc giới liền rất là xa lạ, huống chi là chưa nói qua mục phủ. Nghĩ đến đây, trong lòng huyết linh tử lo lắng cũng liền theo thời gian dần trôi qua thu vào, hắn còn tưởng rằng mục trần đến từ nơi nào đó có nội tình đáng sợ, như viễn cổ chủng tộc gì gì đó, nhưng dưới mắt mà xem, sau lưng hắn tựa hồ, cũng không hề có thế lực đáng sợ nào làm cho người ta kiêng kỵ. Một người trẻ tuổi như vậy đã là hạ vị địa chí tôn, tuy làm cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng trong mắt của hắn xem ta muốn giết mục trần, chỉ hơi phiền toái một tí thời gian mà thôi. Thân là huyết thần tộc tộc trưởng, lịch duyệt cùng thủ đoạn của huyết linh tử, hiển nhiên đều là cay độc và ngoan độc cực kỳ. Cái gì mục phủ, chưa từng nghe qua. Ánh mắt huyết linh tử âm trầm, lại lần nữa nhìn tới trên người của mục trần. Sau đó hờ hững nói, tiểu bối, ta niệm tình ngươi tu luyện không được dễ dàng, nếu là ngươi lúc này lập tức một mình ly khai. Tất cả hành động của người lúc trước ta có thể làm như không nhìn thấy, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi minh bạch, đắc tội huyết thần tộc, là ngu xuẩn đến tột. Hắn cho rằng mình hành động như vậy, đã coi như cho mục trần biết khó mà lui, người trẻ tuổi này nếu thật sự thấy rõ ràng thế cục, như vậy hắn cũng nên biết, hắn vẻn vẹn chỉ là một vị hạ vị địa chí tôn, căn bản là không dao động được cục diện trước mắt. Bất quá, ngay tại thời điểm huyết linh tử cho rằng mục trần sẽ rút lui, nhưng là nhìn thấy mục trần khẽ nở nụ cười. Rồi sau đó, hắn chính là thấy người sau giơ tay lên chỉ hướng xa xa phía hắn. Lão gia hỏa cậy mình già trâu, cút cho ta. Ba chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt mục trần lập tức băng hàn, thanh âm trầm thấp, ẩn chứa sát ý nồng nặc phun ra, rồi sau đó vẫn còn như sấm nổ, từng lần một vang vọng ở bên trong đất trời. Trong thiên địa vô số cường giả vào lúc này đều là sắc mặt cứng ngắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua mục trần, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến không nhẹ. Huyết linh tử thế nhưng là hàng tung của chất lượng kém thượng vị địa chí tôn a. Hơn nữa sau lưng hắn, còn có thế lực khổng lồ huyết thần tộc. Đây tuyệt đối là chân chính quái vật khổng lồ, tuy nói mục trần đã là hạ vị địa chí tôn, thân mang thực lực cũng là tương đối bất phàm, nhưng nếu như bằng vào điều này liền muốn cùng huyết thần tộc, đọ sức mà nói vẫn còn non nớt một ít. Mà vào lúc thiên địa yên tĩnh, sắc mặt của huyết linh tử cũng là triệt triệt để âm trầm xuống, hắn nhìn chòng chọc vào mục trần. Một lát sau khóe miệng có một vòng xâm nhiên tươi cười chậm rãi nhấc lên. Thật sự là một tên tiểu đông tây trẻ trâu không sợ già trâu. Huyết linh tử âm sầm sầm cười nói, sau đó bàn tay hắn trực tiếp vung lên, nói, nếu như tiểu đông tây nhà người khí thế thịnh vượng như vậy thì như vậy đi. Huyết đồng, huyết thủ, huyết quản, cầm hàng nóng lên, để cho hắn vẫn lạc tại nơi này đi. Lời nói vừa ra, thanh âm của hắn đã biến đến vô cùng âm hàn, thậm chí ngay cả không khí trong thiên địa phụ cận đều là bắt đầu bị đóng kết. Sau lưng huyết linh tử, ba đạo huyết quang hiển hiện, chỉ thấy mặt khác ba vị hạ vị địa chí tôn của huyết thần tộc chợt hiện ra, bọn hắn mắt lộ vẻ dữ tợn cùng vẻ châm chọc nhìn qua mục trần, tựa như là nhìn một chú cầy tơ đang đợi lên dĩa giã cầy. Xôn xao. Nhìn thấy huyết thần tộc vậy mà trực tiếp phái ra ba vị hạ vị địa chí tôn, đi đối phó mục trần, trong trời đất vang lên từng trận tiếng xôn xao, bọn họ đối với huyết thần tộc thủ đoạn loại này rất là khinh thường, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Cuối cùng việc này cũng không phải là cái gì quang minh chính đại công bình quyết đấu, mà là một cuộc chiến liên quan đến một chủng tộc tồn diện. Trong việc này che giấu vô tận ân oán cùng máu tanh, bất kỳ thủ đoạn gì thi triển ra đều là làm cho người ta không hề thấy quái lạ. Cho nên, những người này trong tiểu Tây Thiên giới tới chỗ này đều là âm thầm lắc đầu, vì người thanh niên kia thiên phú tươi siêu việt như vật cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận, dùng người sau tuổi cùng thiên phú, nếu là kéo dài qua trăm năm nữa, tất nhiên thành tựu phi phàm, nhưng tiếc là hắn sống không được qua con trăng này. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng, một cái trẻ tuổi như vậy hạ vị địa chí tôn, có thể tại trong tay ba vị hạ vị địa chí tôn, thành danh nhiều năm có chút cơ hội chạy trốn nào. Huyết linh tử, muốn tại lạc thần tộc ta ngang ngược, ngươi cũng phải hỏi qua lão phu có đáp ứng hay không. Mà ở trong ánh mắt đầy trời tiếc hận, lạc thiên thần liền quát to một tiếng, hắn hai mắt ác liệt nhìn qua huyết linh tử, mênh mông linh lực giống như phong bạo từ kỳ thể nội bạo phát đi ra. Một đạo chí tôn pháp tướng khổng lồ theo thời gian trôi qua dần ngưng hiện ra. Mục trần là vì lạc ly, mới có thể không quản xa vạn dặm đi vào lạc thần tộc, cho nên bất kể như thế nào, lạc thiên thần hắn phải ở chỗ này giữ được mục trần. Bằng không mà nói, hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp cháu gái của hắn, nếu là không làm được, hôm nay còn không bằng chết ở đây là tốt rồi. Xùy, lão bất tử người đấy, năm đó bị huyết ma của ta nguyền rủa trọng thương, tới hôm nay cũng chưa từng hết bệnh. Chỉ bằng chút hơi tàn kéo dài của người, cũng có tư cách dọa ta sao? dâu cơ đê xin bạc đoàn bốn hôm nào lão nào võ công cao cày ranh cho ta với. Nhưng mà, đối mặt với khí thế kinh người của Lạc Thiên Thần, Huyết Linh Tử lại cười, trong tiếng cười, tràn đầy mỉa mai chi ý cùng khinh miệt. Mà ở trong lúc cười to, hắn bước ra một bước, lập tức sau lưng biển máu ngập trời ngưng tụ mà đến, biến thành một đạo huyết ảnh pháp tướng lớn vô cùng, pháp tướng phun ra nuốt vào ở giữa, huyết vụ tràn ngập mà ra, trong huyết vụ tản ra huyết độc khí tức liền không gian cũng có thể ăn mòn hòa tan. Các ngươi còn chưa động thủ. Huyết Linh Tử triệu hồi ra chí tôn pháp tướng đem Lạc Thiên Thần ngăn chặn, ánh mắt hắn thâm độc lại lần nữa nhìn về phía kia ba vị hạ vị địa chí tôn, lạnh lùng nói: "Vâng." Cái kia huyết thủ, huyết đồng, huyết quản ba vị huyết thần tộc trưởng lão lập tức đáp, rồi sau đó không do dự nữa, trực tiếp là hóa thành ba luồng sáng lấp lánh, hoa hồng khắc tế, mang theo linh lực động trời chấn động, đối với Mục Trần bắn mạnh tới. Cản bọn họ lại. Lạc Thiên Thần sắc mặt xanh mét chợt quát lên: "Cái kia Lạc Thanh Nhai, Lạc Tu nghe vậy, trực tiếp không chút lựa chọn lao ra, thúc giục chiến ý tràn đầy đối với ba vị địa chí tôn gào thét mà đến, còn lại rất nhiều cường giả Lạc thần tộc cũng là không sợ chết lao ra. Nhưng mà đối mặt với ba vị địa chí tôn, bọn họ cơ hồ là không hề có tác dụng, ba đạo huyết quang xông thẳng qua, một đạo rồi một đạo phòng ngự lập tức dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Trong lúc nhất thời, Lạc thần tộc bên này trực tiếp thành xu thế tan tác. Những người này nguyên bản bởi vì sự xuất hiện của Mục Trần mà dâng lên chút ít hy vọng, con dân Lạc thần tộc cũng là lại lần nữa sắc mặt trắng bệch, bọn hắn lúc này cũng là hoàn toàn tỉnh táo lại, coi như là vị Mục Trần này cũng là một hạ vị địa chí tôn, nhưng là như trước không cách nào vãn hồi Lạc thần tộc bọn hắn hoàn cảnh xấu a. Một khi chờ đợi lúc Mục Trần bị huyết thần tộc tiêu diệt, còn có ai dám đối với Lạc thần tộc bọn họ giơ tay giúp đỡ? Dâu cơ đê xin bạc đoàn bốn hôm nào lão nào võ công cao cày ranh cho ta với. Lạc Thiên Long cũng là ý đồ đi trợ giúp Mục Trần, nhưng hắn cũng là bị Lạc thần tộc hoàng tộc chi nhánh ba vị hạ vị địa chí tôn vây công không thể động đậy chút nào, nếu ba người này không muốn cùng hắn liều mạng đánh một trận mà nói, chỉ sợ liền hắn lúc này cũng phải lâm vào tuyệt cảnh. Lạc Thiên Long, không nên dãy dụa nữa, huyết thần tộc thế lớn đã là không thể vãn hồi, chúng ta làm như thế, cũng là vì bảo toàn Lạc thần tộc, nếu không chờ đợi chúng ta đúng là nguy hiểm diệt tộc. Ba vị hoàng tộc chi nhánh hạ vị địa chí tôn trầm giọng nói, bọn hắn tự hồ cũng không muốn nhìn thấy Lạc Thiên Long vẫn lạc tại nơi đây. Nếu như có thể mời chào, đối với bọn hắn mà nói, mới là kết quả tốt nhất. Tiểu tử kia không tự lượng sức mình ảo tưởng muốn khiêu chiến huyết thần tộc, chắc chắn phải chết, Lạc thần tộc làm gì vì hắn lại tổn thất nặng nề. Bất quá, đối với bọn họ mời chào, Lạc Thiên Long quay về dùng ánh mắt khinh bỉ, hắn căn bản là chẳng muốn cùng những người này nói nhảm, chẳng qua vì lần lượt điên cuồng lao ra, mỗi một lần trùng kích, đều là hung hãn vô cùng, làm cho ba vị hạ vị địa chí tôn chỉ có thể tăng cường phong tỏa. Vẫn còn như lồng sắt khóa mãnh hổ, mặc cho hắn lần lượt xông tới, ngược lại đem bản thân bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Trong thiên địa, lại lần nữa trở nên hỗn loạn cùng vô cùng thê thảm lên. Mà tại ở bên trong Lạc Thần Thành bên trên một tòa tháp cao, mấy đạo nhân ảnh đang nhìn cục diện thảm thiết kia. Chúng ta bây giờ xuất thủ không? Liễu Thiên Đạo nhìn qua, đối với Mục Trần lấy một địch ba vị huyết thần tộc địa chí tôn, thấp giọng hỏi. Trước mặt Mạn Đà La cặp mắt khép hờ, thản nhiên nói, các ngươi dành thời gian khôi phục. Lúc này Liễu Thiên Đạo bốn người trải qua khoảng thời gian này chạy đi, trạng thái cũng không tốt lắm, cuối cùng bọn hắn cũng không có như Mục Trần cái loại khôi phục biến thái, dưới mắt linh lực bọn hắn cũng là chưa từng hoàn toàn khôi phục. U Minh Cung chủ do dự một chút, nói, đây chính là ba vị hạ vị địa chí tôn hàng nhật chất lượng cao a. Hắn tựa hồ là đang nhắc nhở Mạn Đà La, Mục Trần tuy rằng thủ đoạn không thiếu, nhưng phải đối mặt với ba vị hạ vị địa chí tôn, chỉ sợ vẫn là quá mức hung hiểm. Nhưng mà đối với nhắc nhở của hắn, Mạn Đà La khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nàng hài hước nhìn thoáng qua Liễu Thiên Đạo, nói, vậy các ngươi tiếp đó, liền cẩn thận nhìn một chút, thủ đoạn của vị phủ chủ này của các ngươi đi. Hiện tại sao, đều an tĩnh đến dị thường, chuyện nơi đây, chỉ sợ sẽ không quá đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, trong mắt của Mạn Đà La, như có như không nhìn thoáng qua địa phương xa xôi. Mục Trần đứng ở phía trên Lạc Hà, hắn nhìn qua ba đạo huyết quang vậy mà lấy tốc độ kinh người mãnh liệt mà đến, nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là trên mặt hắn, cũng không có xuất hiện chút nào kinh hoàng, ngược lại trong hai tròng mắt kia, có sát ý lạnh như băng đang chảy xuôi. Mục Trần. Sau lưng có thanh âm của Lạc Ly truyền đến, nàng cũng nhìn thấy ba vị địa chí tôn kia xông thẳng đến chỗ Mục Trần. Lúc này trong con ngươi cũng là xuất hiện vẻ lo âu, nàng nói khẽ, cần ta giúp một tay không? Mục Trần mỉm cười, nói, linh kiếp của ngươi sắp tới. Lúc này Lạc Ly nhìn bầu trời trên cao, đã có thêm tầng tầng linh vân hội tụ. Đó là dấu hiệu sắp độ linh kiếp, cho nên nàng bây giờ cũng không thể cùng người khác chiến đấu. Lạc Ly hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Hô! Mục Trần hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, khẽ cười một tiếng, nói, Lạc Ly, ngươi tin tưởng ta không? Lạc Ly nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi cứ nói đi. Mục Trần nhếch miệng cười cười, sau đó hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp cất bước tại trên mặt nước chậm rãi đi ra, dưới chân bọt nước nhộn nhạo tạo ra rung động, thanh âm của hắn, cùng âm thanh thanh thúy của tiếng nước, cùng một chỗ từ từ chuyển đến. Như vậy tiếp đó, ngươi liền an tâm độ linh kiếp, này ba con chó điên, ta làm cầy tơ bảy món cho người nhắm rượu. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1212, cái gì gọi là khủng bố? Ba đạo huyết quang cuồng cuộn, dễ dàng xé rách lớp phòng tuyến do cường giả Lạc thần tộc tạo thành, ba cặp mắt âm lãnh dữ tợn tập trung trên người Mục Trần. Với tốc độ kinh hồn của ba người đã chia Lạc Hà thành ba mảng khổng lồ rõ rệt. Trong trời đất vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn nơi này, tuy tất cả mọi người đều cho rằng Mục Trần át hẳn phải chết, nhưng trên khuôn mặt Mục Trần vẫn không có chút sợ hãi, khiến cho mọi người phải ngước lên để chứng kiến tràng cảnh này, chẳng lẽ người này vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn. Bạch! Mà cũng tại lúc mọi người còn đang suy nghĩ, thì bất chợt thân ảnh Mục Trần cũng di chuyển, bất quá hắn cũng không trực tiếp nghênh chiến ba vị trưởng lão của huyết thần tộc, ngược lại thân ảnh như thiểm điện dịch chuyển về phía bên phải, chỉ để lại tàn ảnh phía sau. Ha ha, tiểu tử ngươi lúc trước không phải rất cuồng vọng sao? Làm sao bây giờ lại chạy nhanh hơn thỏ vậy? Mà nhìn Mục Trần tháo chạy ba vị trưởng lão huyết thần tộc liền cười một cách mỉa mai. Mục Trần né tránh như vậy, hiển nhiên trong mắt mọi người tỏ ra sự yếu thế hơn. Mà ở trong Lạc Thần thành vô số ánh mắt chứng kiến cảnh này đều tỏ ra có chút thất vọng, nhưng mọi người đều chợt tự giễu một hạ vị địa chí tôn làm sao chống lại ba hạ vị địa chí tôn cơ chứ. Nếu là bản thân họ thì cũng chỉ có nước chạy thục mạng mà thôi. Nhưng đối mặt với sự trào phúng của ba vị trưởng lão của huyết thần tộc và vô vàn ánh mắt thất vọng kia, sắc mặt Mục Trần vẫn vô cùng bình tĩnh, tiếp tục di chuyển né tránh công kích của ba vị trưởng lão, dần dà khoảng cách giữa bốn người ngày càng gia tăng. Tốc độ của huyết y trưởng lão kia là nhanh nhất nhưng so với Mục Trần vẫn kém hơn một bậc, nên dẫn đầu ba người là hắn và phía sau là huyết đồng trưởng lão cùng huyết thủ trưởng lão. Huyết y trưởng lão dù đã vận dụng tất cả thực lực nhưng vẫn không thể đuổi kịp Mục Trần, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu liền quát, tiểu tử, nếu ngươi cứ tiếp tục trốn như con chuột vậy thì ta sẽ phải ra tay với tiểu nha đầu Lạc Ly kia rồi. Tiếng quát tựa như cực kỳ hữu hiệu, bởi vì khi âm thanh cứng rắn đó hạ xuống, Mục Trần cũng dừng lại trên mặt sông và xoay người lại, làm huyết y trưởng lão có chút giật mình. Trên khuôn mặt Mục Trần lúc này mang theo một nụ cười mỉa mai nhìn ba người và nói, các ngươi tưởng rằng ta đang chạy trốn sao? Nhưng không đợi huyết y trưởng lão trả lời, hai tay Mục Trần kết ấn trước ánh mắt kinh ngạc của hàng vạn người. Ngay tại khi Mục Trần kết ấn, huyết y trưởng lão giật mình phát hiện, ở phía xa đằng sau có vô số linh quang đang mãnh liệt bay ra. Mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng khắp Lạc Hà. Huyết y trưởng lão lập tức quay đầu lại nhìn, đồng tử lão chợt có rút lại, ở nơi đó Lạc Hà bị xé rách thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh, vô số đạo linh quang đang kết nối với nhau tạo thành một tòa linh trận khổng lồ. Trong tòa linh trận này, bảy đầu cự long nhanh chóng thành hình, ngay giữa linh trận linh lực bạo phát ra khiến cho tất cả mọi người phải khiếp sợ. Mà lúc này huyết đồng trưởng lão lại đứng ngay đúng vị trí linh trận thành hình, như vậy là hắn đã bị vây khốn tại nơi này rồi. Soạt! Bất ngờ trước một màn này, tất cả mọi người đều há hốc mồm và cảm thấy da đầu tê dại. Vô số cường giả mặt tràn đầy sự khiếp sợ khi nhìn tòa linh trận khổng lồ này. Bọn hắn có thể cảm nhận được sự chấn động vô cùng mạnh mẽ của linh lực. Đó là một tòa tông sự linh trận. Trời ạ, tên Mục Trần này còn là một vị linh trận tông sư chính hiệu. Tất cả các phương cường giả đều mở to hai mắt để nhìn. Trong số bọn hắn không ai nghĩ tới một người trẻ tuổi, như vậy đã là một hạ vị địa chí tôn, lại còn đương thời là một linh trận tông sư. Nguyên lai lúc trước hắn chạy trốn, để cố ý kéo dài khoảng cách của ba vị trưởng lão huyết thần tộc, lại nhờ vào Lạc Hà, để che giấu đi dao động linh lực mà âm thầm bố trí tòa linh trận kia, đồng thời đợi huyết đồng rơi vào cái bẫy mà hắn sắp đặt. Rốt cuộc mọi người cũng đã phát giác ra ý đồ của Mục Trần, lúc này mới không nhịn được mà xôn xao bàn tán. Ai ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật sự vô cùng đáng sợ, chỉ sợ ngay từ đầu ba vị trưởng lão của huyết thần tộc đã rơi vào cái bẫy mà Mục Trần định sẵn. Nhìn qua hắn thập phần trẻ tuổi nhưng không ngờ thủ đoạn lại ngoan độc đến vậy. Lúc này huyết linh tử đang thúc giục chí tôn pháp tướng để chế trụ Lạc Thiên Thần sắc mặt, cũng trở nên tái xanh khi nhìn thấy một màn này, bất quá hắn cũng cảm thấy cực kỳ rung động khi không hề phát hiện ra dao động linh lực khi Mục Trần bố trí linh trận, tuy rằng có Lạc Hà che giấu. Nhưng như vậy cũng đủ chứng minh tạo nghệ về mặt linh trận của Mục Trần cực cao. Tên tiểu tử biến thái đó đến tột cùng từ chỗ nào chui ra? Như thế nào linh trận cũng đạt đến mức này? Huyết linh tử vô cùng tức giận và chấn động, có thể đạt thành tựu như vậy tuyệt đối là thiên kiêu. Cả hai đều đồng thời đạt đến mức, như thế này thì thiên phú cùng cơ duyên phải đạt đến mức nào? Loại người này nếu như để cho hắn tiếp tục tu luyện, chỉ sợ hắn trở thành một đỉnh phong tồn tại trong đại thiên thế giới. Mà một khi hắn đạt đến mức đó, thì sẽ thành mối họa hủy diệt đối với huyết thần tộc. Nghĩ đến đây ánh mắt của huyết linh tử trở nên âm trầm, lăng lệ, sự tình đã đến bước này căn bản không thể thu tay được nữa rồi. Đã vậy chỉ có thể đem tên tiểu tử này, miểu sát mới trừ được mối hậu họa sau này. Vì vậy âm thanh trầm thấp từ miệng huyết linh tử vang lên, huyết y, huyết thủ đồng thời ra tay giết hắn đi. Huyết y nghe vậy ánh mắt cũng trở nên âm hàn, lạnh lùng nói, cho dù ngươi vây khốn huyết đồng, thì hai nữ ở bọn ta vẫn dễ dàng giết ngươi mà thôi. Mục Trần nhìn thấy huyết thủ tiến lại gần huyết y liền cười nhạt một tiếng, nói, hắn không lại gần đây được đâu. Huyết y đồng tử co lại, chợt âm hàn cười, ồ, chẳng lẽ ngươi muốn bố trí thêm một tòa linh trận như vậy trong thời gian ngắn này sao? Không phải là linh trận. Mục Trần khẽ lắc đầu một cái, sau đó cong ngón tay búng ra, chỉ thấy nước sông lại lần nữa sôi trào, đột nhiên có thêm nghìn nhân ảnh từ dưới sông mãnh liệt hiện lên. Rồi lơ lửng trước mặt huyết thủ trưởng lão, ngăn cách huyết y cùng huyết thủ trưởng lão. Hơn 1.000 đạo thân ảnh vừa xuất hiện liền bạo phát ra chiến ý cực kỳ kinh người. Chiến ý như nước thủy triều, cuồn cuộn không dứt như hàng ngàn đợt sóng đem huyết thủ trưởng lão vây khốn trong đó. Chiến ý ngút trời, cả tòa thành thị liền trở nên yên ắng lạ thường. Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn 1.000 thân ảnh kia, ai ai cũng đều nhận ra được đó là một đội quân vô cùng tinh nhuệ, chỉ là đội quân đó không hề toát ra tia sinh cơ nào. Chi quân đột này cực kỳ cường đại, đủ để chống lại hạ vị địa chí tôn. Nhưng mà để cho bọn họ rung động nhất lại không phải điều đó, mà là muốn điều khiển đội quân này thì Mục Trần hẳn phải là một chiến trận sư. Hơn nữa còn là một chiến trận sư đạt đến 100 vạn văn. Hít! Cả tòa thành thì hoàn toàn chìm trong yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên sự sợ hãi tột độ khi nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Giờ khắc này bọn hắn mơ hồ có chút hiểu biết thế nào là kinh khủng. Một hạ vị địa chí tôn trẻ tuổi không đến nỗi quá khó tin, nhưng đồng thời là một vị linh trận tông sư đã đủ cho người người động dung. Đằng này lại còn là một chiến trận sư 100 vạn văn. Thật sự là kinh khủng mà. Lạc Tu và Lạc Thanh Nhai cũng trợn mắt há mồm khi nhìn tràng cảnh này. Bọn hắn nhờ vào tài nguyên của Lạc thần tộc mới trở thành chiến trận sư, nhưng mà cao nhất mới vừa vặn 10 vạn văn. Nhưng Mục Trần đã ở một đẳng cấp khác, 100 vạn văn chiến sư. Đến giờ phút này bọn hắn đã không còn tâm tư mà tranh giành Lạc Ly nữa. Bọn hắn liếc nhau, nở nụ cười đắng chát, có lẽ chỉ có người ưu tú như vậy mới xứng đôi với nữ thần Lạc Ly. Trong lòng bọn hắn, chiến trận sư, huyết linh tử con mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm một màn này, khó khăn thốt lên 3 từ kia. Mí mắt điên giật điên cuồng, sát ý trong lòng cơ hồ hóa thành thực chất mà phun trào. Mà đối diện với huyết linh tử, Lạc Thiên Thần đồng dạng sững sờ, một lát sau hắn mới hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm thần đang rối loạn. Hắn lúc này đã hiểu được tại sao Mục Trần có dũng khí đi vào Lạc thần tộc của hắn. Thì ra trong mấy năm ngắn ngủi, một thiếu niên nhỏ nhoi giờ đã trở thành con quái vật khổng lồ. Đối mặt với Mục Trần, mạnh như Lạc Thiên Thần cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới năm đó đã mang Lạc Ly rời đi, thiếu niên kia đã tuyên bố lần kế tiếp gặp nhau sẽ không ai có thể mang Lạc Ly rời khỏi hắn. Ngay lúc đó Lạc Thiên Thần đối với lời nói này hiển nhiên cũng không để trong lòng, nhưng hiển nhiên chỉ vài năm ngắn ngủi, từ một thiếu niên, hắn đã nỗ lực phấn đấu. Lạc Thiên Thần không biết Mục Trần tu luyện như thế nào, nhưng ít nhất hắn cũng có thể đoán được Mục Trần hẳn phải ma luyện qua vô số lần sinh tử. Sự đáng sợ của con người này hẳn chính là sự cố chấp cùng kiên trì. Ở một phương xa, Mục Trần và Huyết Y đứng đối diện nhau, Huyết Y thật sự rất khó có thể tin một màn này, huyết đồng bị một toàn tông sư linh trận vây khốn, còn huyết thủ thì bị một chi quân đội đáng sợ cuốn lấy. Bọn hắn vốn ưu thế siêu việt nhưng hiện giờ đều đã bị thanh niên này triệt tiêu. Giờ khắc này, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Mục Trần, Huyết Y cũng cảm thấy một cỗ khí lạnh từ trong nội tâm trào ra. Nhưng mà đối diện với sắc mặt không ngừng biến đổi của Huyết Y, Mục Trần chỉ duỗi cái lưng mệt mỏi, rồi duỗi nón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ong ong. Kim quang sau lưng hắn hội tụ lại, hàng tỷ đạo kim quang bắn ra tứ phía, vô số ánh mắt chăm chú nhìn một màn này. Giữa kim quang đó một đạo cự nhân tử kim hiện lên rõ rệt, mang theo một cỗ khí tức bất hủ thần bí đứng sau lưng. Mục Trần. Tử kim quang mang phủ xuống, Mục Trần hướng về phía Huyết Y mỉm cười. Mặt Huyết Y trở nên cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Hiện tại có thể một chọi một rồi chứ. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1213, Hoàng Tuyền Huyết Hải. Phía trên Lạc Hà luôn tồn tại những cơn sóng mãnh liệt, nhưng vào lúc này lại xuất hiện một cảm giác nghịch chuyển cả phiến thiên địa. Khí thế lúc đầu tam đại địa chí tôn của huyết thần tộc hung hăng là thế, mà giờ đây một vị bị linh trận khổng lồ vây khốn, một vị nữa lại bị một chi quân đội tinh nhuệ cuốn lấy không cách nào thoát ra được. Duy chỉ có Huyết Y là còn tự do mà đứng trước mục trần. Bất quá lúc này, Huyết Y lại không hy vọng người đó là hắn. Quang mang tử kim sáng chói hiện lên phía trên Lạc Hà, quang ảnh đó tựa rất chân thực, sừng sững đứng sau lưng mục trần. Đạo quang ảnh đó cùng với chí tôn pháp tướng của hắn thì không cao lớn cho lắm, thế nhưng quang mang tử kim đó lại tản ra khí tức bất hủ vô cùng thần bí, khiến cho người người không thể nhìn thấu. Đây dĩ nhiên là bất hủ kim thân mà mục trần đoạt được. Hắn đứng đó, ánh mắt không hề dao động nhìn chằm chằm Huyết Y đang đổ mồ hôi lạnh, thản nhiên nói, lúc trước không phải ngươi bảo ta không nên chạy trốn nữa sao? Nghe được câu này của mục trần, sắc mặt Huyết Y trở nên trắng xanh bất thường, đối diện với sự châm chọc của mục trần, hắn hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, nhưng thật sự hắn đã bị chấn động bởi thủ đoạn mục trần, một cái linh trận kinh người, một chi quân đội vô cùng tinh nhuệ. Nhất thời hắn đã bị khí thế của mục trần ấp chế hoàn toàn. Ngu xuẩn, cuốn lấy hắn. Chỉ cần huyết đồng bọn hắn phá được linh trận kia mà ra, thì chính là lúc hắn phải chết. Mà đang lúc Huyết Y nổi giận, một đạo âm thanh mang theo sự phẫn nộ, như tiếng sấm rền truyền đến, hiển nhiên đó là âm thanh của Huyết Linh Tử. Nghe thấy âm thanh đó, Huyết Y cuối cùng cũng khôi phục thanh tỉnh, thoát ra khỏi cái khí thế áp chế của mục trần. Hắn dù gì cũng là một địa chí tôn lâu năm, kinh nghiệm hơn hẳn so với mục trần. Tuy nói hắn bị thủ đoạn của mục trần làm rung động, nhưng giờ đây đã nhanh chóng thanh tỉnh lại. Trước mắt, mục trần là một ngư ở không thể khinh thường, thậm chí hắn có thể đồng thời bố trí ra linh trận và khống chế chiến ý của một chi quân đội. Nhưng bất kể như thế nào thì hắn cũng chỉ là một người. Nếu tập trung tinh thần khống chế, thì bất luận một tòa linh trận hay một chi quân đội tinh nhuệ, đều đủ để chống lại một vị hạ vị địa chí tôn chân chính, hơn nữa còn chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng tiếc là hoàn cảnh bây giờ không cho phép hắn tập trung làm điều đó. Cho nên một tòa linh trận, cấp bậc tông sư tuyệt đối không có khả năng vây khốn một vị địa chí tôn quá lâu, mà đồng dạng chi quân đội kia cũng vậy. Đối mặt với toàn lực công kích của huyết đồng và huyết thủ, chúng tất nhiên không có cách nào kéo dài được, mà một khi huyết đồng, hai người phá trận mà ra thì lại một màn ba chọi một. Mặc kệ mục trần có bao nhiêu thủ đoạn đều sẽ phải lâm vào tuyệt cảnh. Hiển nhiên, chỉ bằng vào một mình mục trần, thì không thể nào cùng lúc chống lại ba vị địa chí tôn ngang cấp được, cho nên hắn mới phải mượn nhờ linh trận và lực lượng quân đội để phá tan cái ưu thế đó. Mà nói cách khác, Huyết Y giờ này chỉ cần quấn lấy mục trần, cấp cho huyết đồng hai người thời gian phá trận, như vậy bọn hắn liền đạt được thắng lợi. Nghĩ đến đây ánh mắt của Huyết Y cũng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng, sự kinh hoàng trước kia đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú mục trần, nói, xem ra kế hoạch của ngươi không được hoàn mỹ rồi. Ngươi xác định có thể trèo kéo đến lúc đó sao? Mục trần nhìn qua vẻ mặt sau khi đã khôi phục lại lòng tin của Huyết Y, và hỏi nhỏ. Huyết Y ngây người một lúc rồi cười lạnh nói, linh trận của ngươi, chiến trận thủ đoạn hoàn toàn khiến ta phải kiêng kỵ. Hiện tại ta không còn nghĩ rằng dễ dàng giết chết ngươi, bất quá nếu nói là ngăn cản ngươi một thời gian thì ta nghĩ việc này thực đơn giản. Ông. Mà khi âm thanh đó dứt, ngay trong chớp mắt, chỉ thấy đầy trời một màu đỏ như máu, linh lực từ nội thể Huyết Y bạo phát ra, biến thành một huyết ảnh cao đến mấy vạn trượng. Các con rời chuyên làm thủng tầng ozone đây rồi. Huyết ảnh đó khoác trên mình một chiếc áo cà sa màu đỏ nhạt, phía trên áo cà sa có một tầng huyết vụ hết sức mãnh liệt mang theo khí, tức ăn mòn thật đáng sợ, không gian xung quanh đều bị ăn mòn tạo thành từng đạo vết rạn không gian. Chí tôn pháp thân mà Huyết Y tu luyện, chính là pháp thân có đẳng cấp cực cao trong huyết thần tộc, trong xếp hạng 99 pháp thân thì nó bài danh thứ 51. Huyết cà sa pháp thân. Hiển nhiên Huyết Y rất tự tin vào thực lực của mình. Người mặc huyết hồng áo cà sa, chí tôn pháp tướng đứng sừng sững trong thiên địa. Khí huyết cuồn cuộn, cả thiên địa đều bị nhuốm đỏ màu máu. So sánh với huyết cà sa pháp thân cao tới vạn trượng, thì bất hủ kim thân chỉ vẻn vẹn cao có mấy trăm trượng. Trông giống như cây tiểu ải tử. Cả thiên địa lúc này trở nên xôn xao trước tràng cảnh này. Cuối cùng thì chí tôn pháp tướng cơ bản đều được quyết định bởi sự mạnh mẽ của linh lực, bản thân mỗi người. Trong mắt thường nhân, chí tôn pháp tướng càng khổng lồ thì càng thôn nạp được nhiều thiên địa linh lực, đồng thời uy lực cũng cao hơn. Huyết Y khẽ động liền xuất hiện trên vai của huyết cà sa pháp tướng, hắn nhìn xuống mục trần, phía sau lưng là bất hủ kim thân, cười lạnh và nói, xem ra bố trí tòa linh trận cấp bậc tông sư, cùng điều khiển một chi quân đội hùng hậu đã tiêu hao không ít linh lực của ngươi a. Bất hủ kim thân thật sự quá mức thần bí, cho nên Huyết Y liền cho rằng vì tiêu hao linh lực quá lớn nên thể tích của pháp tướng, chỉ còn như vậy. Mà mục trần đối với điều này chỉ cười nhạt, hiển nhiên hắn không có hứng thú đi nhắc nhở đối phương của mình. Hắn cũng từ từ đứng lên vai của bất hủ kim thân, híp mắt nhìn Huyết Y cười nói, dành thời gian đi. Tư thái hời hợt của mục trần rơi vào mắt Huyết Y, càng làm hắn nổi giận không thôi, Loại thái độ coi thường này, nhiều năm qua hắn chưa từng gặp. Ta ngược lại muốn nhìn xem khi bọn hắn phá trận mà ra, thì ngươi còn giữ cái tư thái bây giờ không? Huyết Y phẫn nộ cười một tiếng, rồi hai tay hắn đột nhiên kết ấn, ngoác miệng ra, nhất thời cuồn cuộn huyết hồng như nước lũ ào ạt từ miệng hắn tuôn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ đã biến thành một đại dương máu mênh mông bất tận. Trong biển máu đó, chìm nổi bộ bạch cốt âm u và vô tận các oán linh đang kêu gào thảm thiết, một cỗ khí tức âm hàn liền sộc thẳng lên não những người cách xa nơi đó, quả thật rất đáng sợ. Hoàng Tuyền huyết hải. Ánh mắt Huyết Y trở nên âm lãnh, nhìn chăm chăm vào Mục Trần, bàn tay vung lên, biển máu kia liền gào thét dữ dội. Lúc này đây, hắn đối với Mục Trần không còn chút khinh thị nào nữa, cho nên một lần ra tay trực tiếp sử dụng sát chiêu. Hoàng Tuyền huyết hải này, tại trong huyết thần tộc cũng xem như là có tiếng tăm lẫy lừng. Muốn tu thành thuật này cần phải tạo nên một sát nghiệp cực lớn, giết một lượng lớn người, dùng sinh linh chi huyết hội tụ thành huyết hải, rồi lại dùng bí pháp luyện chế, hóa thành Hoàng Tuyền huyết hải. Trong đó tồn tại hủ thực chi lực vô tận khủng bố, hơn nữa đối với chí tôn pháp tướng lại có lực sát thương vô cùng đặc biệt. Những năm gần đây, Huyết Y cũng giao chiến với không ít hạ vị địa chí tôn, trong đó có một ít chí tôn pháp thân, khi rơi vào huyết hải này liền bị ăn mòn một cách đáng sợ. Ngập trời biển máu, vô tận những tiếng gào thét nghe rợn lòng người, vô số cường giả phía xa xa cũng cảm thấy rét run trước tràng cảnh hãi hùng này, hiển nhiên với hung danh của huyết thần tộc thì mọi người đều không xa lạ gì. Hoàng Tuyền huyết hải từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Mục Trần cùng bất hủ kim thân bao vây vào bên trong, rồi sau đó một luồng huyết hồng lực ùn ùn kéo tới ăn mòn. Thủy triều cuốn qua đem bất hủ kim thân bao phủ vào trong. Nhìn một màn này, vô số cường giả cơ mặt đều co rúm lại vì khiếp sợ. Rõ ràng đạo thần thông này của huyết thần tộc quả thực quá mức đáng sợ. Không biết có bao người đã bị huyết thần tộc rút hết máu huyết để đem đi tu luyện cái này. Ha ha, thật sự là tuyệt kỹ đắc ý nhất của ta mà. Huyết Y nhìn Mục Trần cùng chí tôn pháp tướng bị huyết hải bao trùm, không nhịn được cười to một cách đắc ý. Những năm gần đây hắn bằng vào chiêu thức này đã đánh với vô số cường giả ngang cấp và luôn chiếm được thế thương phong. Mà những người coi thường huyết hải đều đã phải trả cái giá rất lớn, đó là để lại tinh huyết của mình. Xem ra trước mắt Mục Trần hiển nhiên đã coi thường thủ đoạn mạnh nhất của hắn, thậm chí ngay cả nửa điểm né tránh đều không có, để cho Hoàng Tuyền huyết hải của hắn bao phủ thì quả thật là một người ngu xuẩn, tất nhiên bây giờ hắn có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Rầm rầm. Tiếng cười của Huyết Y ngày càng dữ tợn, Hoàng Tuyền huyết hải thì điên cuồng gào thét, cuồn cuộn không thôi, hủ thực chi lực đã bộc phát đến cực hạn, thậm chí cả không gian cũng đã có những chỗ bị nghiền nát. Hoàng Tuyền huyết hải gào thét, tàn sát bừa bãi, bất quá thời gian dần trôi qua, Huyết Y đang nhè răng dữ tợn thì chợt có chút cứng ngắc, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hoàng Tuyền huyết hải kia tựa hồ đang cạn dần. Hừ, xảy ra chuyện gì vậy? Huyết Y sắc mặt hơi biến sắc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sắc mặt hắn bắt đầu trầm xuống, mạnh mẽ há miệng, mục đích chính là đem huyết hải kia hấp thụ vào trong cơ thể. Hoàng Tuyền huyết hải, này chính là hắn ẩn dưỡng đào tạo nhiều năm mới được như ngày hôm nay, nếu tổn thất đi thì thật sự như cắt da cắt thịt của hắn. Bất quá, khi Huyết Y thúc giục bí pháp, định đem huyết hải hấp thu lại, thì hắn chợt nhận ra một cỗ ý niệm chống lại hấp lực của hắn. Hấp lực kia xuất hiện, Hoàng Tuyền huyết hải liền dùng một tốc độ kinh người mà cuốn ngược xuống. Qua mấy hơi thở ngắn ngủi, nguyên bản ngập trời huyết hải thì bây giờ đã thu nhỏ lại. Cuối cùng, Mục Trần cùng bất hủ kim thân lại dần dần nhô lên giữa biển máu. Lúc này Mục Trần chắp tay sau lưng và đứng trên vai bất hủ kim thân, trên mặt hắn lộ ra chút tiếu ý. Nguyên lai hấp lực kia là từ bất hủ kim thân mà ra, mà lúc này Hoàng Tuyền huyết hải liên tục bị nó đem hấp thu vào miệng. Soạt! Nhìn tràng cảnh này vô số cường giả cảm thấy tê rợn ra đầu, thật sự quá mức kinh khủng mà. Không ai nghĩ tới điều này. Huyết thần tộc kia ỷ vào sự đáng sợ của Hoàng Tuyền huyết hải, không những không ăn mòn được chí tôn pháp tướng của Mục Trần ngược lại còn bị Mục Trần cường hành cướp đoạt mất. Huyết Y nhìn một màn này mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Nơi xa xa, vẻ mặt Huyết Linh Tử cũng tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên hắn thật sự bị chấn động không hề nhẹ. Bất hủ kim thân sau khi cắn nuốt huyết hải, liền há miệng phun ra một đạo tử quang bao phủ một viên huyết châu. Mục Trần liền đưa tay chụp ấy. Mục Trần cầm viên đá ẩn chứa một viên huyết châu ẩn chứa trong Hoàng Tuyền huyết hải. Rồi ngẩng đầu nhìn sắc mặt thảm hại của Huyết Y mỉm cười, tay ném viên huyết châu đi. Cái này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Vậy, trả cho ngươi đi. Nhưng mà khi Huyết Y nắm lấy huyết châu sắc mặt hắn đại biến, toàn thân tóc gáy dựng ngược, một tiếng thét chói tai vang lên. Vô số cường giả trong thiên địa trợn mắt há mồm nhìn Huyết Y, tự như đang gặp quỷ vậy, thân hình vô cùng chật vật điên cuồng lui lại. Bởi vì Huyết Y hắn phát hiện ra, liên hệ của hắn với Hoàn Tuyền huyết hải đã triệt để bị cắt đứt. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1214, cũng nên tuyệt vọng. Chíu, U. Huyết Châu lướt qua Thiên Tế, đi thẳng đến Huyết Y, lúc này sắc mặt kịch biến, thân hình điên cuồng nhanh lùi lại trông cực kỳ chật vật, bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác được mình cùng Hoàng Tuyền Huyết Hải đã mất đi liên hệ. Cho nên một giọt máu trước mắt này, tuy rằng trong đó ẩn chứa Hoàng Tuyền Huyết Hải của hắn nhưng hắn vẫn không có cách nào khống chế được nữa. Bây giờ có thể Hoàng Tuyền Huyết Hải sẽ không nhận thức được hắn là chủ nhân nữa. Giọt máu kia tựa như là một quả bom cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi tiếp xúc thì sẽ bộc phát ra lực sát thương kinh khủng. Đối với chí tôn pháp thân, Hoàng Tuyền Huyết Hải có được tính ăn mòn cực mạnh, Huyết Y lòng dạ biết rõ điểm này, cho nên lúc này khi vật ấy ở trong tay hắn tự nhiên là đồ sắc bén, có thể vạn nhất lúc này bị người khác dùng để đối phó vũ khí của hắn, hắn cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Còn như bây giờ, đối mặt với Huyết Châu bay vụt đến, hắn chỉ có thể như lâm đại địch, ở đằng kia vô số ánh mắt kinh ngạc nhanh lùi lại, không dám tiếp xúc. Mà bất hủ kim thân trên người Mục Trần sắc mặt vẫn bình thản nhìn qua một màn này. Hoàng Tuyền Huyết Hải kia đúng là rất bá đạo, đối với chí tôn pháp thân mà nói, cũng là có lực phá hoại rất đặc biệt, dựa theo suy đoán của hắn, pháp thân hiện nay hắn tu luyện vẫn như trước chỉ là đại nhật bất diệt thân, như vậy thật sự hắn chỉ sợ dưới tay Huyết Y này ăn không ít thiệt thòi. Nhưng đáng tiếc chính là, pháp thân của hắn hiện tại không phải là đại nhật bất diệt thân mà là bất hủ kim thân. Bàn về xếp hạng, pháp thân này đủ để chống lại 99 các loại chí tôn pháp thân, bảng 15 vị trí đầu chí tôn pháp thân. Mà uy năng, tự nhiên không cần nhiều lời. Trên thân thể bất hủ kim thân, chân chính tràn ngập bất hủ khí tức, những khí tức này có thể chống đỡ tất cả ăn mòn, sức xâm thực, vì lẽ đó hầu hư tuyệt đại đa số lực lượng thâm độc, bất hủ kim thân đều có thể miễn dịch. Ví dụ như Hoàng Tuyền Huyết Hải này, bất hủ kim thân thậm chí có thể đem một cái Hoàng Tuyền Huyết Hải thôn phệ mà không tổn thương gì đến bản thân. Hơn nữa còn có thể đem áp xúc thành một viên huyết châu, lực lượng bên ngoài bất hủ chi lực che lấp, bao trùm. Đoạn tuyệt khống chế của Huyết Y đối với Hoàng Tuyền Huyết Hải. Vào thời điểm này, cũng coi như là Mục Trần trải nghiệm khả năng huyền diệu của chí tôn pháp thân đẳng cấp. Loại huyền diệu này là những cái bài danh xếp hạng sau chí tôn pháp thân, không thể nào tưởng tượng được. Ta lập tức để ngươi trở thành bất hủ kim thân chân chính, tế phẩm cho trận chiến đầu tiên. Mục Trần lẩm bẩm nói, từ sau khi tu luyện thành công bất hủ kim thân, đây là lần đầu tiên hắn chân chính dùng để đối kháng cùng siêu cấp cường giả đỉnh cấp. Thế nhưng kết quả lại làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn lần nữa nhìn Huyết Y chật vật lui về, khẽ mỉm cười, một cái vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Ầm em. Ngay khi hắn vỗ tay, âm thanh trên bầu trời truyền ra thì thân hình Huyết Y chợt lui, đồng tử đột nhiên co rút lại. Tốc độ Huyết Châu đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt liền đến phía trước sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên. Một thoáng tiếng nổ kia, giống như biển máu điên cuồng bao phủ ngập trời. Huyết lãng chuyển động, trực tiếp đang lăn lộn ở giữa chính là Huyết Y kia dưới chân Huyết Ca Sa pháp thân, cọ rửa mà đi. Huyết Y thấy thế, nhất thời rít lên một tiếng, biến đổi ấn pháp, bên trên Huyết Ca Sa pháp tướng bùng nổ ra vạn đạo huyết quang, những huyết quang này xung quanh pháp tướng nhanh chóng hóa thành vách thủy tinh màu đỏ như máu, hình thành phòng hộ. Ầm, ầm. Bên trên vách thủy tinh làn sóng huyết hồng cọ rửa, chỉ thấy được vách thủy tinh trực tiếp bị ăn mòn tan rã nhanh chóng. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được trở nên bạt nhược yếu kém, cuối cùng phá nát ra, Hoàng Tuyền Huyết Hải mạnh mẽ oanh kích lên phía trên Huyết Ca Sa pháp tướng. Xùy, xùy, cọ rửa trong nháy mắt, yên vụ đỏ như màu máu bắt đầu bay lên. Tiếng kêu thảm thiết của Huyết Y cũng theo đó mà vang vọng. Ô, ô, n, g, Hoàng Tuyền Huyết Hải bốc lên, Huyết Ca Sa pháp tướng to lớn bùng nổ ra linh lực mênh mông, cuối cùng chật vật lao ra phạm vi Huyết Hải. Sau đó Huyết Y vội vàng tung một đạo huyết bình, quét sạch huyết bình, lần nữa đem Hoàng Tuyền Huyết Hải chỉ còn lại gần một nửa thu về. Theo như Hoàng Tuyền Huyết Hải bạo phát, sự ràng buộc trên bất hủ lực lượng cũng sẽ tiêu tan, vì thế lúc này hắn mới có thể thu hồi lần nữa. Tuy vậy, lúc này hắn cũng chật vật tới cực điểm. Huyết Ca Sa pháp thân dưới chân hắn huyết quang càng ảm đạm, trên thân thể cao lớn có từng khối vết máu, âm lãnh chi lực tỏa ra, nếu như bản thân Huyết Y không phải cùng Hoàng Tuyền Huyết Hải, thuộc tính gần gũi e là những thứ huyết độc này đủ để hắn ăn một bình. Dù vậy, bất quá lúc này Huyết Ca Sa pháp tướng của hắn suy yếu tương đối nặng. Linh quang bàng bạc quanh thân mênh mông lúc này đều trở nên ảm đạm. Vô số cường giả trong thiên địa nhìn tình cảnh này, đều không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới, Huyết Y này hung hăng ra tay, không chỉ không hề có tác dụng đối với Mục Trần, ngược lại hắn còn bị gậy ông đập lưng ông. Trực tiếp đem Hoàng Tuyền Huyết Hải ném trở lại khiến cho bản thân vô cùng chật vật. Bất quá, thêm một ít thực lực cùng nhãn lực đều không kém cường giả, nhưng bắt đầu đem ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía dưới chân Mục Trần, bất hủ kim thân mấy trăm trượng kia. Đến giờ phút này rồi, nếu như ai lại cho rằng đạo thần bí chí tôn pháp thân của Mục Trần bởi vì linh lực không đủ mới có thể hình như vậy, chỉ sợ đúng là ngu xuẩn. Bất quá, chính là để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn như trước vẫn là không cách nào nhận ra thần bí chí tôn pháp tướng của Mục Trần đến tột cùng là chí tôn pháp thân, loại nào trong đại thiên thế giới. Bọn hắn nhìn về phía bất hủ kim thân, vẻ mặt trước sau không hề lay động trên bờ vai Mục Trần, cảm giác như người trẻ tuổi này tựa hồ sâu không lường được. Huyết y sắc mặt trắng bệch mà âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, chợt khóe mắt hắn liếc nhìn vị trí huyết đồng cùng huyết thụ, lúc này hai người cũng đang điên cuồng công kích một tòa linh trận cùng đội quân tinh nhuệ kia. Hiển nhiên đều dự định mau chóng phá trận ra ngoài. Mà xem tiến độ của hai người đúng là đang chiếm thế thượng phong. Xem ra suy đoán của hắn là đúng, tình huống bên dưới không có ai khống chế, một tòa linh trận cấp tông sư, cùng một chi quân đội vẫn chưa đủ để ngăn cản hai vị địa chí tôn. Ở đây nhìn, trong lòng huyết y cũng âm thầm thở dài một hơi, chợt ánh mắt thâm độc liếc nhìn Mục Trần, mạnh mẽ cắn răng một cái, bất kể như thế nào hắn cũng phải cản trở Mục Trần ở chỗ này. Trong lòng có quyết định, huyết y không hề do dự chút nào. Huyết ca sa pháp tướng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trên bờ vai của hắn, hai tay kết ấn nhanh như tia chớp, cùng lúc đó, huyết ca sa pháp tướng cũng bắt đầu kết ấn. Ong! Ong! Vô số đạo huyết quang đột nhiên từ trong cơ thể huyết ca sa pháp tướng bắn ra, trong lúc mơ hồ có một loại phạm âm phản phất vang vọng trong thiên địa. Bất quá loại phạm âm này không chỉ không cách nào để cho đắc nhân tâm cảnh an lành, mà trái lại làm cho nhân tâm dần dần có tâm ý khát máu cùng giết chóc hiện lên. Hai mắt huyết y đỏ bừng. Nháy mắt sau đó trên thân thể hắn huyết dịch thẩm thấu ra, bên dưới phát ra tiếng gầm dữ dội làm người ta kinh hãi. Phía trên thân khu vào lúc này một miếng da cứng rắn rơi xuống. Ô, ô, n, g. Da người đỏ bừng chóc ra, huyết ca sa pháp tướng cũng phát ra tiếng gầm gừ, một đạo huyết ca sa to lớn dựng lên. Nhất thời trực tiếp biến thành áo ca sa đỏ, như máu da người đủ để che khuất bầu trời. Bên trên áo ca sa khắc rõ vô số huyết hồng ký hiệu, phù văn cùng với khuôn mặt dữ tợn. Huyết khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Chí tôn thần thông, huyết ma đại ca sa. Cả người huyết y máu thịt be bét, hai mắt đỏ bừng dữ tợn nhìn Mục Trần, chợt tiếng gầm gừ khàn khàn vang vọng cả đất trời. Chíu, u, u. Lúc này áo ca sa ra người to lớn bao phủ xuống, màn trời giống như một tầng huyết hồng, áo ca sa khép lại trực tiếp đem Mục Trần cùng bất hủ kim thân bao trùm, giống như một túi huyết đỏ vô cùng to lớn tầng tầng tiến tới đem Mục Trần vây khốn. Trong thiên địa bạo phát ra âm thanh xôn xao. Một ít cường giả biết cũng âm thầm tặc lưỡi. Huyết ma đại ca sa này chính là thủ đoạn thành danh của huyết y, bị đại ca sa bao phủ, trong đó sẽ sinh ra huyết ma vô tận, người mạnh mẽ khi ở trong đó cũng hóa thành máu. Bất quá mỗi một lần sử dụng thủ đoạn như vậy, bản thân huyết y phòng ngự sẽ bị suy giảm cực lớn. Cho nên bình thường không phải tình trạng bất đắc dĩ hắn sẽ không thi triển, nhưng hiện giờ hắn bất chấp những thứ này để vây khốn Mục Trần. Ta xem ngươi lúc này làm thế nào phá áo ca sa máu của ta. Mục Trần ngẩng đầu. Tầm mắt tràn ngập màu huyết hồng. Hắn nhìn qua áo cà sa máu che đậy mặt trời, lúc này áo cà sa không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra, thời gian dần trôi qua cuối cùng tất cả tạo thành huyết ma toàn thân máu đỏ. Huyết ma vô hình vô chất, có thể xuyên thấu phòng ngự thậm chí là linh lực. Lần này đúng là có thể xem như có chút thủ đoạn, bất quá ta cũng nên ra tay. Mục Trần hai mắt híp lại chợt cười cười, sau đó bất hủ kim thân ngồi xếp bằng trên vai hắn hai tay đột nhiên kết ấn, theo hắn biến đổi ấn pháp. Chỉ thấy bất hủ kim thân ở trên thân khu đột nhiên có tử kim quang mang ngưng tụ, sau đó một đạo huyền diệu tử kim quang văn, giống như mãng xà xuất hiện quanh co ở trước mặt bất hủ kim thân. Đạo ánh sáng tử kim này là một trong bất hủ kim thân thần thông, bất hủ thần văn. Mục Trần nhìn thoáng qua đầu bất hủ thần văn một chút, ấn pháp lại lần nữa biến ảo, linh lực trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào trong bất hủ kim thân. Dựa vào một đạo bất hủ thần văn hiển nhiên còn chưa đủ. Để đột phá đạo huyết áo ca sa trước mắt này, Mục Trần toàn lực quán chú linh lực, phía trên thân khu bất hủ kim thân tử kim quang mang ngày càng mạnh mẽ, ngay sau đó, từng đường bất hủ thần văn bắt đầu bị bất hủ kim thân ngưng luyện mà ra. Lúc này trong Thượng Cổ Thiên Cung, Mục Trần chỉ còn có thể ngưng luyện ra hai đạo bất hủ thần văn, nhưng trải qua mấy tháng giữa bản thân cùng bất hủ kim thân mài giũa sâu sắc, hắn đối với bất hủ kim thân thần thông lĩnh ngộ hiển nhiên cũng càng thêm sâu sắc. Một đạo tiếp một đạo bất hủ thần văn từ từ ngưng luyện mà ra. Lúc Mục Trần ngưng luyện bất hủ thần văn, vô số đầu huyết ma cũng vọt tới. Bất quá lúc này bất hủ kinh thân bộc phát ra vạn trượng tử kim quang mang, bất hủ chi khí quét ngang, trực tiếp đem những huyết ma kia đẩy lui. Mười mấy tức sau, Mục Trần mở hai mắt, bất hủ thần văn uốn lượn phía trước thình lình đã đạt đến trọn vẹn. Sáu đạo, bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa. Sắc mặt Mục Trần bình thản cong ngón tay búng ra chỉ thấy sáu đạo bất hủ thần văn. Đột nhiên tương dung, tử kim quang mang bộc phát, mấy tức về sau, chỉ thấy 6 đạo bất hủ thần văn nhanh chóng biến hóa thành một cây bất hủ thần châm khổng lồ. Mục Trần nhìn qua bất hủ thần châm lơ lửng trước mặt, rồi sau đó tay áo vung lên, lúc này hóa thành một đạo tử kim chi quang phóng lên trời, trực tiếp đối với áo cà sa đang bao trùm thiên địa bắn mạnh tới. Mục Trần nhìn chằm chằm vào bất hủ thần châm xẹt qua phía chân trời, hai tay thả lỏng phía sau, cười nhạt một tiếng. Chơi với ngươi nửa ngày, lúc này cũng nên tuyệt vọng. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1215, vẫn lạc. Huyết hồng da người áo cà sa như túi vải trôi nổi trên bầu trời, bên trong lạc thần thành, vô số cường giả nhìn cái túi vải kia bao phủ Mục Trần, vẻ mặt đều tỏ ra có chút nghiêm nghị. Có người nói, coi như là cùng đẳng cấp địa chí tôn, một khi rơi vào trong đó rồi, mà muốn thoát ra đều là cực kỳ phiền phức, mà coi như Mục Trần có bản lĩnh đến đâu, nhưng muốn thoát ra khỏi sự vây hãm đó sợ rằng cũng cần thời gian không hề ngắn. Ánh mắt của mọi người liếc nhìn về phía huyết đồng cùng huyết thủ, chỉ thấy được nơi đó linh lực cực kỳ khủng bố đang không ngừng bạo phát, đối mặt hai người điên cuồng công phá, tòa linh trận cùng chi quân đội kia tựa hồ xuất hiện một chút xu hướng suy tàn. Dưới tình huống này, rất có thể khi Mục Trần khổ cực đột phá vòng vây, thì lập tức phải lần nữa đối mặt với sự vây công của Tam Đại Địa Chí Tôn, của huyết thần tộc. Bởi vì ba người bọn hắn đã chịu thiệt thòi khá lớn, nên tất nhiên khi thoát ra sẽ không thể nào cho Mục Trần cơ hội sử dụng mánh cũ, ba người đồng thời ra tay thì Mục Trần tất nhiên khó có thể chống lại. Một số ít cường giả âm thầm cảm thán một tiếng, xem ra cục diện trước mắt lợi thế lại dần nghiêng về phía huyết thần tộc. Tình huống như thế này tự nhiên cũng là bị rất nhiều cường giả của lạc thần tộc phát hiện, lập tức trong mắt họ lại hiện lên vẻ lo âu. Xa xa trên bầu trời, huyết linh tử cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt hắn lại là có chút nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới chỉ một cái hạ vị địa chí tôn, mà lại khiến cho người của huyết thần tộc chật vật như vậy. Bây giờ mặc dù là thắng, nhưng sợ rằng ngày sau cũng sẽ có rất nhiều người cười nhạo, lấy ba chọi một, nhưng kết quả lại thành ra như thế này. Bất quá cũng may chính là cái tên tiểu tử đáng ghét kia, chắc chắn lần này phải chết. Hô! Đứng ở bên trên huyết ca sa pháp tướng, huyết y đồng dạng vào lúc này thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hắn trở nên hung tàn nhìn huyết bì áo ca sa. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên cùng đồng đẳng cấp cường giả giao thủ, mà lại phải chật vật như vậy. Hừ, bất quá mặc kệ ngươi làm sao hung hăng ngang ngược đến vậy, rơi vào bên trong huyết ma ca sa rồi thì cũng đừng nghĩ sẽ dễ chịu. Huyết y lạnh nhạt kêu một tiếng, bất quá hắn cũng rõ ràng, e là cho dù hắn đem lá bài tẩy này ra, đều rất khó có thể giết được Mục Trần, nhưng cũng may chính là lần này, hắn có thể kéo dài đủ thời gian để hai người kia thoát ra, đợi khi Mục Trần thoát thân ra được, thì hắn liền đem sức mạnh của ba vị địa chí tôn, không chút lưu tình điên cuồng vây giết. Nghĩ đến việc Mục Trần sẽ phải ôm nỗi hận khi bị bọn hắn chém giết, trong lòng huyết y rốt cục cũng vui sướng hơn một chút, bất quá, ngay khi hắn chuẩn bị ngồi đợi cái kết cục thê thảm kia, thì một màn biến cố xuất hiện, vẻ mặt hắn đột nhiên động một cái. Hả? Huyết y khẽ nhíu mày nhìn về phía huyết ma ca sa, hắn tựa hồ là nhận ra được một chút sóng linh lực kỳ lạ từ trong đó truyền ra, bất quá không cần chờ hắn có thêm phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là nhìn thấy, bên trên huyết ma ca sa đột nhiên bị chọc thủng, tạo ra một điểm sắc bén. Giống như ánh sáng tử kim, từ một điểm kia bộc phát ra, một luồng khí thế sắc bén không cách nào hình dung nổi, không gian xung quanh đó trong giây lát bị xuyên thủng ra từng đạo lỗ thủng. Sự sắc bén của nó tựa như là có thể xuyên thủng vạn vật. Chi, chi. Huyết ma ca sa vào lúc trực tiếp này phát sinh âm thanh thê thảm. Xẹt xẹt. Sắc mặt huyết y trong nháy mắt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc này hắn đột nhiên nghe được một đạo thanh âm chói tai, âm thanh kia rơi vào trong tai của hắn, trực tiếp làm cho sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Cách xa nơi đó vô số đạo ánh mắt kinh ngạc, ánh sáng tử kim đột nhiên từ bên trong huyết ma ca sa xuyên thấu mà ra, mà cái huyết ma ca sa vào lúc này vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh, hóa thành vô số mảnh huyết bì bay đầy trời. Làm sao có khả năng? Ánh mắt của huyết y chứa đầy sự sợ hãi, khó có thể tin điều đó, lẩm bẩm nói. Vô số cường giả cũng há to miệng, ai cũng không nghĩ tới, cái huyết ma ca sa làm cho địa chí tôn đều là đau đầu vạn phần, dĩ nhiên không tới một phút đồng hồ đã vỡ tan nát như vậy. Đến tột cùng vật kia là cái gì? Bọn hắn nhìn về phía ánh sáng tử kim bắn mạnh mà ra, rồi sau đó lại trợn mắt ngoác mồm, bởi vì bọn họ phát hiện đạo ánh sáng tử kim kia rõ ràng là một cái cự châm. Chỉ có điều, bên trên cái kia cự châm ẩn chứa một loại sắc bén làm người ta sợ hãi, loại kia sắc bén này làm cho một ít hạ vị địa chí tôn đều hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn cảm giác được nếu như là tử kim thần châm này tiến về phía bọn hắn, thì e là cơ thể bọn họ đều không cách nào chống đối lại, dù chỉ một chút. Hư, u. Tử kim chi châm xé rách huyết ma ca sa, sau đó ánh sáng tử kim lóe lên, đột nhiên gia tốc, lấy một loại tốc độ đáng sợ bắn mạnh, mang theo âm bạo chói tai, nhắm thẳng vào Huyết Y. Mà lúc này Huyết Y vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng tử kim, xẹt qua ở phía chân trời, sau đó hắn chính là vong hồn điều mạo, rít lên một tiếng, dưới chân Huyết Ca Sa Pháp Tướng bùng nổ ra bàng bạc huyết quang, ở phía trước hình thành vô số tầng huyết võng sền sệt, hiển nhiên là đem phòng ngự thôi thúc đến cực hạn. Dù sao lúc này hắn cũng bởi vì triển khai huyết ma ca sa chậm hơn một nhịp, cho nên thân thể phòng ngự đã giảm đi nhiều. Xùy xùy. Tử kim thần châm bắn mạnh tới, từng tầng huyết võng kia không ngừng vỡ tan. Bất quá những huyết võng này cũng thật là kỳ lạ, mỗi khi vỡ vụn, lại có dòng máu sền sệt bay ra, không ngừng gia cố cho lớp phòng ngự kế tiếp, càng sau một tầng phòng ngự lại càng mạnh. Như vậy, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi kể từ khi tử kim thần châm bắn phá tầng huyết võng giống như một lớp huyết mạc sền sệt. Mặc dù tử kim thần châm rất sắc bén, nhưng tốc độ xuyên thấu đều đã chậm lại rất nhiều. Con mắt của Huyết Y trở nên đỏ chót nhìn sự việc đang diễn ra, mặc dù là hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn như trước tử kim thần châm vẫn xuyên thấu qua từng tầng, từng lớp mà đến, hắn cũng cắn răng một cái, ngoác miệng ra, chính là có một vệt ánh sáng màu máu bắn ra. Huyết ma kỳ. Huyết quang đón gió căng phồng lên, nhanh chóng hóa thành một diện huyết kỳ trực tiếp hòa vào bên trong huyết mạc. Trong nháy mắt tử kim thần châm không ngừng thâm nhập rốt cục chịu chút trở ngại, không còn cách nào xuyên thấu. Hiển nhiên, huyết ma kỳ này, chính là một cái thánh vật cấp thấp. Mượn huyết ma kỳ, cuối cùng cũng coi như là đã đem tử kim thần châm cản lại, Huyết Y cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy quần áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Nguyên văn, áo lót thật sự làm bần tăng không biết phải cải biên như thế nào. Áo chẽn chăn, biểu tượng cảm xúc câu lơn thơ ri, bạch, bất quá. Ngay thời điểm hắn thả lỏng tinh thần thì không gian phía trước đột nhiên lóe lên ánh sáng, thân ảnh mục trần như thiểm hiện ra, hắn cười híp mắt nhìn Huyết Y, bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được một vật màu xanh xuất hiện. Đó chính là ba tiêu phiến. Đoạn này có tư xả hơi thả lỏng tinh thần, vừa dịch lại vừa cảm giác có mùi thoang thoảng. O-O-N-G. Ba tiêu phiến đột nhiên vỗ, nhất thời trong thiên địa cuồng phong gào thét, một đạo long quyển màu xanh gào thét xuất hiện, chỉ thấy được ở phía trước Huyết Y là huyết mạc cùng với huyết kỳ. Vào lúc này trực tiếp bị cái đạo long quyển màu xanh cuốn bay đi. Con người Huyết Y co rụt lại, mà phía sau huyết bì đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt, hắn điên cuồng lùi về sau, đập bay cái tầng tầng phòng ngự kia, bàn tay mục trần nắm chặt, chỉ thấy được tử kim thần châm rơi vào trong tay hắn, ánh sáng tử kim lấp lóe giống như là tử kim dịch thể vậy, quấn quanh ở đầu ngón tay mục trần. Mà bóng người của hắn, vào lúc này biến mất không còn tăm hơi đi. Bạch, thân ảnh mục trần biến mất. Trong chớp mắt, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Huyết Y, tốc độ như quỷ mị, trực tiếp làm cho khuôn mặt Huyết Y nổi lên phát hiện một vệt vẻ sợ hãi. Sau một hồi như vậy, hắn tựa hồ đã ngửi được mùi vị của tử vong. Nhảy nhót nửa ngày, cũng đủ rồi chứ. Mục Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt Huyết Y nói, chỉ có điều lúc này trên khuôn mặt của hắn, có hiện lên vẻ băng hàn. Đối với những gia hỏa này, suýt chút nữa đem Lạc Ly đẩy vào tử lộ, hiển nhiên trong lòng hắn sát ý đã sớm cường thịnh đến cực hạn. Bất quá, muốn chém giết một vị địa chí tôn, cũng không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó hắn cũng cần chờ đợi cơ hội, tỉ như hiện tại. Mục Trần ánh mắt lãnh đạm, đầu ngón tay điểm ra, ngón tay của hắn, cứ như là xuyên qua không gian mà tiến tới, trong nháy mắt, một chỉ vô cùng chính xác ở trên lồng ngực Huyết Y, xuyên thấu tạo ra một cái lỗ máu. Bất quá, ngay khi ngón tay Mục Trần vừa xuyên thấu lồng ngực Huyết Y thì hắn cũng là đột nhiên cắn răng một cái, chỉ thấy được cánh tay kia nhất thời nổ tung ra. Huyết quang lấp lóe, mà thân ảnh quỷ dị biến mất, khi xuất hiện thì đã cách xa nơi này mấy vạn trượng. Hắn hiển nhiên là lấy một loại thủ đoạn tàn ác, đem cánh tay đánh đổi lấy một lần dịch chuyển không gian, thoát khỏi sát chiêu của Mục Trần. Huyết Y xuất hiện phía ngoài kia cách nơi đây mấy vạn trượng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dị thường oán độc nhìn chằm chằm Mục Trần. Hắn cắn răng nói, tiểu tử, nếu muốn giết ta, ngươi vẫn còn quá ngây thơ rồi. Địa chí tôn sức sống ngoan cường cỡ nào chứ, trừ phi là chân chính nghiền ép tính chất. Không làm vậy mà muốn triệt để giết chết địa chí tôn thì tương đối là khó khăn. Mục Trần nhìn Huyết Y chạy thoát, mặt không hề thay đổi cảm xúc nhưng lại hiện lên một nụ cười châm chọc. Nhìn thấy nụ cười châm chọc trên khuôn mặt Mục Trần, Huyết Y đột nhiên trong lòng phát lạnh, tựa hồ hắn có phát giác điều gì liền hơi cúi đầu. Sau đó hắn nhìn thấy ở lồng ngực của hắn có một cái lỗ máu, mà bên trong lại có chất lỏng màu tử kim điên cuồng thâm nhập vào máu thịt của hắn. Những chất lỏng màu tử kim đó tựa như thủy ngân không bỏ sót chỗ nào. Chỉ qua mấy hơi thở đã thẩm thấu đến mọi nơi trên thân thể hắn. Huyết Y sợ hãi gần chết nhìn tình cảnh này, bởi vì hắn phát hiện, những tử kim dịch đó thể phảng phất có thể giam giữ linh lực khắp nơi, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể hắn đều đã bắt đầu bị áp chế lại. Không được. Hơi thở của cái chết bao phủ xuống, Huyết Y ngơ ngác thét to. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa. Mục Trần ánh mắt hờ hững, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Xùy, xùy. Ngay khi âm thanh của hắn hạ xuống, trong nháy mắt, chỉ thấy được trong thân thể huyết y, đột nhiên bắn mạnh ra từng cây tử kim như gai nhọn. Những cây gai nhọn này trong nháy mắt liền đem hắn biến thành một cái con nhím. Trong khoảnh khắc này, tiếng kêu của huyết y trở nên thảm thiết vang vọng tận chân trời. Tiểu tử, ngươi dám. Xa xa huyết linh tử cũng là bị biến cố bất thình lình này làm cho chấn kinh. Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, thì đã nhìn thấy một màn cực kỳ thê thảm của huyết y. Lúc này hắn thực sự nổi giận, gầm hét lên. Nhưng mà Mục Trần đối với âm thanh rít gào của hắn, chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ. Ầm. Hưởng chỉ thanh hạ xuống, thân thể huyết y kêu lên ầm ầm như muốn nổ tung, tử kim ánh sáng tàn phá bừa bãi, đem mỗi một khối huyết nhục đều là triệt để xóa bỏ. Đó là một loại thủ đoạn chân chính xóa đi hết thảy sinh cơ từ trong ra ngoài. Trên bầu trời, xương máu bồng bềnh, toàn bộ Lạc Thần Thành vào lúc này trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi nhìn lên bầu trời. Bên trong xương máu, bọn hắn có thể cảm giác được rõ rệt, sinh cơ của huyết y dĩ nhiên là vào lúc này đã bị xóa bỏ sạch sành sanh. Như vậy nói cách khác, một vị hạ vị địa chí tôn của huyết thần tộc, chân chính vẫn lạc rồi. Bất luận là những thế lực cường giả khác, hay là những cường giả Lạc Thần tộc, thậm chí ngay cả xa xa trên tháp cao, Liễu Thiên Đạo, U Minh cung chủ bọn người này cũng phải trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía giữa không trung Mục Trần đang đứng lơ lửng trên không, mà thấy lạnh cả người. Dần dần sự lạnh lẽo đó đã bao phủ lên tất cả thân thể của bọn họ. Tới lúc này, bọn hắn vừa mới thật sự cảm giác được, người trẻ tuổi này, đến tột cùng đáng sợ như thế nào. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1216, chiến tích. Sau khi trận huyết vụ trên không tiêu tán, mà cả tòa thành thị vào lúc này trở nên yên tĩnh im ắng, giống như là bị một loại sợ hãi vô hình bao phủ. Ai cũng thất thần nhìn vào màn huyết vụ kia. Mặc dù là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng như cũ có chút khó có thể tin, một vị địa chí tôn, cứ như bị chém giết. Đây chính là địa chí tôn A. Đại thiên thế giới từ trước đến nay, bất luận thế lực nào thì địa chí tôn tuyệt đối là lực lượng tinh nhuệ nhất. Mà nếu tại những địa phương khỉ ho có gáy, địa chí tôn có thể tự lập vi vương, xưng bá một phương. Bất luận kẻ nào cũng biết địa chí tôn cường đại, bước vào cấp độ này, trong cơ thể địa chí tôn hải sẽ nghiền nát. Nhưng nghiền nát chính là tiến hóa giống như dục hỏa mà trùng sinh. Bởi chí tôn hải sáp nhập vào huyết nhục, nên một vị địa chí tôn có bị hủy diệt hơn phân nửa cơ thể, cũng có thể hồi phục lại cơ thể dưới điều kiện khắt khe cỡ nào. Muốn chính thức tiêu diệt một vị địa chí tôn, chỉ có cách tiêu diệt hoàn toàn huyết nhục, sinh cơ của hắn. Mà muốn làm đến bước này, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, trừ phi giữa hai người thực lực chênh lệch cực lớn. Còn chuyện một vị hạ vị địa chí tôn, muốn tiêu diệt hoàn toàn một vị hạ vị địa chí tôn, cái này càng khó khăn hơn. Nhưng mà, chuyện khó khăn này hôm nay xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Ọt ọt, vô số cường giả đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lúc này những vị địa chí tôn của Lạc Thần tộc, trong nội tâm bay lên vô cùng kiêng kỵ, chả liên quan méo gì đến mấy thằng cường giả mà cứ kiêng versus chả kỵ, câu chữ, đến muốn gom tiền sang chém chết mẹ lão đậu vì tội xúc phạm dịch giả và độc giả. Ở phía xa bên trên tháp cao, Liễu Thiên Đạo, U Minh cung bốn mắt nhìn nhau. Từ trong mắt của đối phương có thể nhìn ra sự sợ hãi nồng đậm. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Mục Trần có thể tiêu diệt một tên hạ chí tôn. Mà Liễu Thiên Đạo vừa nghĩ tới khi trước hắn cùng với Mục Trần giao thủ, sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, cũng may lúc đó Mục Trần không có sát tâm. Bằng không thì chỉ sợ kết quả của hắn, so với huyết thần tộc địa chí tôn kia không tốt hơn bao nhiêu. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều khinh thường vị mục phủ chủ này, bởi vì bất chi bất giác, bọn chúng coi người trẻ tuổi này là con sâu, cái kiến. Giờ đã có thể đứng đầu bọn họ làm minh chủ. Bọn người Liễu Thiên Đạo ánh mắt lóe lên một cái, âm thầm cảm thán một tiếng, trong nội tâm đối với Mục Trần cũng toát lên một tia kính sợ. Một bên Mạn Đà La cũng không lên tiếng, chỉ là cười lạnh vì những tâm tình biến hóa này, lần này Mục Trần dùng thủ đoạn lôi đình, không chỉ có chấn nhiếp huyết thần tộc người. Hơn nữa cũng đem gờ lũ tiểu tử kiệt ngạo bất tuân chấn đến tỉnh lại. Đã đến lúc này, có lẽ bọn hắn sẽ minh bạch, Mục Trần không cần dựa vào ủng hộ của nàng. Cũng có thể ngồi vững vàng trên vị trí mục phủ chủ. Hơn nữa, nàng cực hiểu rõ Mục Trần, hắn vẫn chưa thể hiện ra con át chủ bài mạnh nhất, chính là nhất khí hóa tam thanh. Bằng không thì đừng nói là một tên huyết y, coi như là ba vị huyết thần tộc địa chí tôn cùng tiến lên. Chỉ sợ đều không thể được một chỗ tốt nào. Nhưng Mục Trần hiển nhiên không muốn bại lộ át con chủ này, cho nên mới làm cho tên huyết y nhảy nhót lâu thêm một hồi mà thôi. Tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà ở một nơi khác, tiếng gầm gừ tức giận, mang theo sát ý điên cuồng, vang vọng cả một phiến thiên địa. Chỉ thấy được huyết linh tử hai mắt đỏ bừng, nộ hỏa giận đến đầy tơ máu trên mắt, quanh thân khủng bố linh lực bạo phát, trong lúc mơ hồ hóa thành huyết hải ngập trời. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Mục Trần quyết đoán tàn nhẫn, không chút do dự hạ sát thủ tiêu diệt hoàn toàn huyết y, đem hắn chém giết. Mà một vị hạ vị địa chí tôn, đối với huyết thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất cực lớn, làm cho huyết linh tử nổi trận lôi đình. Oanh! Huyết linh tử nổi giận cực điểm, nhịn không được sát ý trong lòng, trực tiếp ra tay, một chỉ điểm ra, một làn nước lũ màu hồng mãnh liệt tuôn ra, bên trong nước lũ là vô số khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Phanh! Bất quá, khi đạo nước lũ kia bắn ra, bất chợt một đạo linh lực mênh mông như tấm lục quét xuống, trực tiếp đem màn nước lũ cắt đứt, mà người xuất thủ kia, tất nhiên là Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần, sau đó chuyển hướng huyết linh tử, cười lạnh nói, ngươi coi lão phu là không khí hay vật trang trí quanh đây, cho phù hợp với quang cảnh thiên nhiên. Lạc Thiên Thần, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho huyết thần tộc, ta cam đoan, ngày sau cùng ngươi Lạc thần tộc, nước sông không đụng nước biển. Huyết linh tử nghiến răng nghiến lợi, đến lúc này, hắn đối với Mục Trần tràn đầy hận ý, hiển nhiên đã đến cực hạn. Bất quá, khi hắn trao đổi như vậy, nhưng lại Lạc Thiên Thần mỉa mai cười, sau đó cũng không cùng hắn nói nhảm, tay áo vung lên, sau lưng hắn là chí tôn pháp tướng cực lớn, linh lực đáng sợ tuôn ra, trực tiếp là đem huyết linh tử gắt gao vây lại, làm cho hắn không cách nào công kích Mục Trần. Tốt, tốt, Lạc Thiên Thần, ngươi sẽ phải hối hận. Nhìn đến đáp án của Lạc Thiên Thần, khuôn mặt của huyết linh tử lập tức trở nên dữ tợn, mà hắn ánh mắt thì là ẩn chứa âm hàn vô cùng, xa xa nhìn về phía Mục Trần, tựa hồ là muốn mượn ánh mắt này để gây áp lực. Nhưng mà, Mục Trần phớt lờ tựa như không liên quan biểu tượng cảm xúc cách mừng, bình tĩnh phủi tay, sau đó ánh mắt lạnh như băng quăng về phía huyết đồng đang bị nhốt trong linh trận. Lúc này Cửu Long thí tiên trận bị huyết đồng điên cuồng công kích đã là lung lay sắp đổ, vốn 7 đầu linh lực cự long, nay chỉ còn lại 3 đầu đau khổ trèo trống. Hiển nhiên, một tòa linh trận tông sư không người điều khiển, chính xác hoàn toàn không đủ đối phó một vị hạ vị địa chí tôn. Bất quá, cục diện nãy giờ cũng nên thay đổi mà kết thúc rồi. Mục Trần mỉm cười hướng về phía huyết đồng bên trong Cửu Long thí tiên trận, thân hình khẽ động, trong thiên địa vô số ánh mắt thấy thân ảnh hắn trực tiếp xuất hiện ở trong Cửu Long thí tiên trận. Huyết đồng nhìn thấy Mục Trần từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở bên trong linh trận, sắc mặt cũng chịu kịch biến, bởi vì hắn biết rõ, một khi đã có linh trận sư tọa trấn linh trận, cùng một tòa linh trận không kẻ điều khiển chênh lệch quả thật không bút mực nào viết nổi. Hai ZZ, đúng là không ngờ ngươi có thể đem linh trận phá hư thành như này. Mục Trần nhìn qua Cửu Long thí tiên trận sắp bị phá thành mảnh nhỏ, cười nhạt một tiếng, đôi mắt hàn quang hiển hiện. Tay áo hắn chợt vung lên, linh ấn gào thét sáp nhập vào trong Cửu Long thí tiên trận. Ông ông, khi Mục Trần ra tay, chỉ thấy Cửu Long thí tiên trận lập tức tuôn ra linh lực mênh mông, vốn sắp tàn phai nhan sắc, bỗng dưng hoàn toàn trở về trạng thái lúc đầu, ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, một tòa Cửu Long thí tiên trận nguyên vẹn lần nữa xuất hiện. Nhìn qua màn nà im huyết đồng răng đều cắn nát. Lúc trước hắn vất vả chín châu mười hổ mới phá hư tòa linh trận thành như vậy, mà bây giờ Mục Trần trong khoảnh khắc đã đem khôi phục lại hiện trạng. Lúc trước Cửu Long thí tiên trận bất quá chỉ là trạng thái phòng ngự mà thôi, hiện tại, ngươi nếm thử xem. Mục Trần cười tủm tỉm nhìn huyết đồng, rồi hai tay đột nhiên kết ấn. Giống. Theo Mục Trần ấn pháp kết thành, chỉ nghe trong linh trận âm thanh rồng ngâm đột nhiên vang lên, sau đó vô số đạo ánh mắt nhìn thấy linh lực mênh mông bắt đầu khởi động. Một đầu lại một đầu linh lực cự long, lại lần nữa hình thành. Một lát sau, cự long trong linh trận, khôi phục đã đến 7 đầu. Hơn nữa, khi 7 đầu cự long xuất hiện, cả tòa linh trận tuôn ra một cảm giác khủng bố áp bách, cảm giác áp bách cỡ nào, so với lúc nãy không thể nghi ngờ cường hãn thêm mấy lần. Linh trận giống nhau, số lượng cự long giống nhau, song khi Mục Trần tọa trấn, uy năng cửu long thí tiên trận, mới có thể triệt để chém ra. Mà cảm thụ được linh trận uy áp. Lúc này đây, huyết đồng sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn, sâu thẳm trong ánh mắt xẹt qua một ý nghĩ sợ hãi. Bởi vì khi ở bên trong Cửu Long thí tiên trận, hắn đã nhận ra một cỗ cực khí tức kỳ nguy hiểm. Nếu như không có người điều khiển, Cửu Long thí tiên trận chỉ có thể đủ đưa hắn cuốn lấy, nhưng lúc này đây, chắc chỉ cần hắn sơ sẩy, tính mạng hắn cũng không giữ nổi. Thời gian của ta không nhiều lắm, còn muốn đi đối phó một vị khác. Nếu ngươi có thể giữ được tánh mạng, coi như là năng lực của ngươi. Ánh mắt Mục Trần băng hàn nhìn huyết đồng, sau đó hắn không do dự chút nào, ấn pháp rồi đột nhiên biến đổi, chỉ nghe 7 đầu cự long, trong linh trận lập tức tuôn ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, nháy mắt sau đó, 7 đầu cự long mãnh liệt lao về huyết đồng. Tại lúc 7 đầu cự long lao xuống, toàn thân tuôn ra cột sáng vạn trượng, cuối cùng dung làm một thể, biến thành một đầu cự long gần 10 vạn trượng, mang theo long uy mênh mông cuồn cuộn, hung hăng đánh hướng huyết đồng. Quay mắt về uy thế phía khủng bố như thế, Huyết Đồng sắc mặt kịch biến, không dám do dự, lập tức thúc giục Chí Tôn pháp tướng, linh lực mênh mông bộc phát, át chủ bài thủ đoạn cũng không cần giấu nữ am điên cuồng ném ra. Oanh, oanh. Nháy mắt sau đó, khi cự long va chạm, lập tức linh lực cuồng bạo vô cùng điên cuồng bạo tạc, có thể thấy được sóng xung kích tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem phiến thiên địa này phá hủy tan hoang. Trùng kích đáng sợ giáng xuống, cửu long thí tiên trận cũng không cách nào thừa nhận, trực tiếp vỡ nát ra. Bất quá, khi cửu long thí tiên trận nát, Chí Tôn pháp tướng cực lớn cũng nổ tung lên, một thân ảnh chật vật mãnh liệt bắn ra, máu tươi cuồng phun, kéo lê mấy vạn trượng ở trên sông Lạc Hà, sau đó mới ngừng lại được. Mục Trần cũng không nhìn cửu long thí tiên trận vỡ nát, chỉ nhìn qua Huyết Đồng, cảm thấy tiếc hận, bởi vì hắn phát giác được, tuy nói Huyết Đồng trọng thương, nhưng trung quy không có chết. Trận thứ hai, Huyết Đồng trọng thương. Mục Trần không để ý đến trong thành Lạc Thần đang xôn xao hít lạnh, tê dại ra đầu, âm thầm tặc lưỡi, kinh hãi thán phục bla bla câu chữ đại pháp, cũng không có đuổi theo giết Huyết Đồng, mà trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào bên trong đồ linh vệ. Hắn phải điều khiển chiến ý đồ linh vệ đem vị thứ ba huyết thần tộc địa chí tôn giải quyết triệt để. Mà khi Mục Trần rơi vào đồ linh vệ, chiến ý ngập trời giống như phong cuốn tàn vân, gió mạnh đập nát mây tàn, gào thét ra, thanh thế khiến người xem ra đầu tê dại. Sau một nén nhang, ngập trời chiến ý bạo tạc, Mục Trần tay áo vung lên, đem đồ linh vệ bị thương thu hồi, rồi sau đó hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua phía dưới, chỗ đó trên mặt sông, một hố to như hố tử thần nuốt xe và nhà tại tàu khựa, nguyên văn, hố to vạn trượng không thể nào tưởng tượng. Huyết thủ nằm trong đó, toàn thân máu tươi, linh lực uể oải. Trận thứ ba, huyết thủ trọng thương. Động tĩnh này khiến thiên địa đều yên tĩnh. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1217, đúng không? Bên trong Lạc Hà, xoáy nước to lớn xuất hiện cắt đứt lưu động của dòng Lạc Hà, ở kia trung tâm xoáy nước huyết thủ, toàn thân đầy máu, áo quần rách nát nằm ở trong đó, linh lực uể oải, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương rất nặng. Ở đằng kia xa hơn, sắc mặt Huyết Đồng cũng trắng bệch ngồi lên Lạc Hà, nhìn chật vật dị thường. Mà lúc này trên bầu trời huyết vụ tựa hồ vừa mới tiêu tán, vô số ánh mắt quỷ dị yên tĩnh, lấy một loại ánh mắt rung động khó có thể hình dung nhìn qua hai người. Giờ khắc này, bất luận là huyết thần tộc hay là lạc thần tộc, thậm chí một ít thế lực vốn muốn lấy ý định là tọa sơn quan xem hổ đấu vào lúc này phải hít một ngụm khí lạnh trong lòng, sau đó tự khắc vẻ mặt tiết lên một nỗi sợ hãi nồng nặc. Bởi vì, loại chiến tích này, thật là quá mức kinh khủng. Lấy sức một mình, đánh lại ba vị địa chí tôn, mà cuối cùng trực tiếp giết một người, đánh trọng thương hai người. Lúc trước bọn hắn còn nghĩ là Mục Trần che giấu thực lực thượng vị địa chí tôn. Nhưng sự thật, nếu như Mục Trần là một vị thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ một lần nữa hắn sẽ lấy mạng cả ba người, chứ không phải chỉ một vị địa chí tôn. Và nếu hắn thật sự là thượng vị địa chí tôn, thì cả ba người kia cũng không có lá gan quần đấu Mục Trần. Cho nên, người trẻ tuổi sáng tạo ra chiến tích khủng bố như thế, thật chỉ là một vị hạ vị địa chí tôn đẳng cấp tương đương. Vì vậy, một ánh mắt mang theo ý nghĩ kính sợ, chuyển hướng về phía trên bầu trời, nhìn về thân ảnh trẻ tuổi đang lơ lửng trên không. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, mặc dù hắn vừa mới sáng tạo ra chiến tích hiển hách, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng, cứ như việc mà hắn chiến thắng là chuyện đương nhiên. Bởi vì rung động mà mang đến sự yên tĩnh trong tòa thành thị. Những cường giả lạc thần tộc, ánh mắt đều mang theo một ít run rẩy nhìn thân ảnh trên bầu trời sâu trong đó, còn mang theo một tia chờ mong vẻ mừng như điên. Hiển nhiên, tình thế chuyển biến đến bước này, đã là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn là bọn hắn cho rằng Mục Trần sẽ bị ba vị địa chí tôn của huyết thần tộc vây giết lâm vào tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng tình thế thay đổi, không thể nghi ngờ đã làm cho lòng bọn hắn vốn đã tuyệt vọng, lần nữa xuất hiện một chút lòng tin. Có lẽ, thanh niên trước mắt cái này cùng nữ hoàng có quan hệ không tầm thường, có lẽ hắn thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt lạc thần tộc bọn họ. Cái kia Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai cũng liếc nhau một cái, lúc này thì bọn hắn đã sớm đã mất đi tất cả tâm tư ganh đua so sánh, bọn hắn càng hy vọng Mục Trần có thể trợ giúp Lạc Ly, vì lạc thần tộc cởi bỏ loại tuyệt cảnh này. Trước kia bọn hắn còn có chút nghi vấn, nhưng lúc này, lại có chút tin tưởng, có lẽ Mục Trần thật sự có thể làm được. Ở phía trên tháp cao, Liễu Thiên Đạo, U Minh Cung chủ lại lần nữa nhìn thấy Mục Trần đánh trọng thương Huyết Đồng và Huyết Thủ, đều là không nhịn được bỗng nhúc nhích yết hầu. Sau đó, khi bọn hắn nhìn về phía Mục Trần lúc, kính sợ trong mắt đã đạt đến trình độ, như mọi ngày vẫn nhìn về Mạn Đà La cái loại trình độ kia, giờ này khắc này bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Bởi vì sức chiến đấu Mục Trần bày ra lúc này thật kinh khủng. Thật sự làm cho người ta cảm thấy rung động. Hơn nữa, hắn tuổi trẻ như vậy, tiềm lực thật rất là lớn. Bọn hắn tin tưởng, đợi một thời gian nữa, Mục Trần sẽ chân chính mạnh hơn cả Mạn Đà La, đến lúc đó Mục Phủ dưới sự tồn tại của hắn càng trở nên vô cùng cường đại. Mà bọn hắn, bởi vì phụ thuộc dưới trướng Ngục Trần, dĩ nhiên sẽ thu hoạch được tài nguyên không cách nào hình dung. Phủ chủ thật đúng là kỳ tài ngút trời. Tiền đồ vô lượng, ngày sau, thật sự là may mắn khi ta đã lựa chọn quy phục mục chủ. Liễu Thiên Đạo cảm thán một tiếng, thanh âm, tràn đầy ý tôn sùng. Lúc này đây một tiếng phủ chủ, thật là tự nội tâm, tràn đầy thành ý. Bọn người U Minh Cung chủ nhìn lão gia hỏa này, nhanh như vậy không những tung hô Mục Trần lên tận trời, mà còn trực tiếp tâng bốc, trong nội tâm không khỏi xem thường. Bất quá tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trước mặt bọn hắn, lại liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đối với Liễu Thiên Đạo, rất là tán thành. Nhìn đến những biến hóa này, cái miệng nhỏ của Mạn Đà La cũng cong lên, nàng biết rõ, từ giờ trở đi, những lão gia hỏa này sẽ chân chính chấp nhận vị trí của mình. Nói cách khác, từ giờ khắc này, bọn hắn mới thả lỏng tất cả cao ngạo cùng khúc mắc, chân chính khâm phục Mục Trần tôn hắn làm chủ, hơn nữa đã trở thành tay chân trong tay hắn. Tên tiểu tử này, vô số ánh mắt rung động, Lạc Thiên Thần cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua Lạc Hà Hỗn Độn, sau đó ánh mắt vô cùng phức tạp chuyển hướng nhìn Mục Trần. Chiến tích này, đồng dạng là làm cho hắn rung động e rằng càng khâm phục thêm. Lấy tu vị giống nhau đều là hạ vị địa chí tôn, có thể giết một người, trọng thương hai người. Bực này chiến tích, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải im bặt. Mà tâm tình Lạc Thiên Thần không thể nghi ngờ là phức tạp nhất, dù sao mấy năm trước, hắn đã từng nhìn thấy, thiếu niên có chút non nớt kia, ở trước mặt của hắn vô lực và vô cùng nhỏ yếu. Bất quá, thời điểm đó Lạc Thiên Thần đã nhìn ra thiếu niên nhược tiểu kia vẫn còn ẩn giấu giấu một ít phần bướng bỉnh cùng ương ngạnh. Thời điểm đó hắn mơ hồ cảm giác được thiếu niên ở trước mắt sẽ trở nên mạnh mẽ vượt sự tưởng tượng của hắn. Dự cảm của hắn cũng không có phạm sai, nhưng điều làm cho hắn trở tay không kịp chính là ngày đó dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Lúc này mới gần kề 4 năm. Năm đó cái kia liền chí tôn cảnh cũng còn chưa từng bước vào thiếu niên, chính là giống như sao chổi vậy phóng lên trời, bước chân vào địa chí tôn cấp độ, hơn nữa còn đã có được bực này khinh thường hạ vị địa chí tôn đáng sợ thủ đoạn cùng thực lực. Website chuyện con vớt tzuincv.com. Lúc này coi như là Lạc Thiên Thần đều là cảm thấy tim đập nhanh. Điều làm cho hắn có chút may mắn là lúc trước khi tiếp xúc với Mục Trần, hắn cũng không có vênh váo hung hăng lấy thế đè người, bằng không mà nói hôm nay thật đúng là sẽ xấu hổ đến cực điểm. Thà chọc chim sáo tránh chọc thiếu niên nhỏ à. Lạc Thiên Thần không khỏi cảm thán một tiếng. Bởi vì Mục Trần đã làm nên một chiến tích khủng bố, ba vị địa chí tôn chi nhánh hoàng tộc của Lạc Thần tộc vốn đang vây khốn Lạc Thiên Long vào lúc này ngừng lại. Bọn hắn nhìn đến huyết đồng cùng huyết thủ đang trọng thương, hai mặt nhìn nhau, từ trên mặt của đối phương đều nhìn ra một vòng sợ hãi. Ha ha, thật sự là một tiểu tử lợi hại. Ngược lại ánh mắt Lạc Thiên Long lộ hào quang, không nhịn được thoải mái cười to nói, trách không được có thể làm cho cô nàng Lạc Ly kia đều nóng ruột nóng gan như vậy. Ha ha, ánh mắt cô nàng này so với thiên phú của nàng cũng không thua kém chút nào a. Nói xong, ánh mắt hắn băng hàn nhìn hướng về ba vị địa chí tôn chi nhánh hoàng tộc, cười lạnh nói, xem ra đến cái chân của huyết thần tộc cũng không còn lớn cho các ngươi ôm. Sắc mặt ba vị địa chí tôn chi nhánh hoàng tộc có chút khó coi, nhưng vẫn là kiên trì trầm giọng nói, tiểu tử kia tuy lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng đã suy yếu rồi. Lạc Thiên Long mỉa mai cười, không để ý tới bọn hắn, chỉ là không ngừng đem ánh mắt thưởng thức hài lòng nhìn về phía Mục Trần. Thủ đoạn lúc trước như vậy rất hợp khẩu vị của hắn. Trong thiên địa tất cả mọi người là sợ hãi thán phục, sau một lúc lâu, ánh mắt của bọn hắn mới chuyển hướng về phía vị trí huyết linh tử. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, ánh mắt của hắn ẩn chứa sát ý như thực chất, nhìn chòng chọc vào Mục Trần. Thân thể của hắn đều là vào lúc này hơi run rẩy, bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn đang rất nổi giận. Phế vật, ba tên phế vật, lại bị một tên oát con đánh thành bộ dáng này, các ngươi sống nhiều năm như vậy, tu luyện nhiều năm như vậy, đều tu đến cái đầu thành cẩu cả rồi. Huyết linh tử cắn răng, thanh âm nổi giận, không nhịn hét lên, cơn thịnh nộ của hắn lại hướng về phía huyết đồng cùng huyết thủ. Ngôn ngữ nổi giận không hề kiên kỵ, cũng làm hai người phải đỏ mắt tía tai. Bất quá lúc này hai người cũng câm như hến, bọn hắn cũng biết. Ba người liên thủ đều là không thể chém giết Mục Trần, ngược lại là bị đối phương giết một người, trọng thương hai người, việc này nếu truyền đi về sau, bọn họ cũng là sẽ trở thành trò cười. Toàn bộ các ngươi cùng ra tay, giết tên tiểu tạp chủng này cho ta. Thanh âm huyết linh tử âm trầm, từ trên trời giáng xuống, ánh mắt hắn âm trầm, không chỉ nhìn về phía huyết đồng, huyết thủ đang trọng thương mà còn nhìn về phía hai vị hạ vị địa chí tôn khác của huyết thần tộc. Huyết đồng cùng huyết thủ sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn mạnh mẽ di chuyển thân thể, chậm rãi đứng dậy. Còn các ngươi nữa, ba người các ngươi ngay cả một tên cũng không thu thập được, nếu không muốn sống, ta có thể thành toàn các ngươi. Ánh mắt huyết linh tử âm lãnh, đột nhiên đã tập trung vào ba vị địa chí tôn của chi nhánh hoàng tộc Lạc thần tộc. cùng bọn họ đồng loạt ra tay, hôm nay tiểu tử này nếu không chết, các ngươi liền chết thay cho hắn đi. Nghe đến đây, sắc mặt ba vị hạ vị địa chí tôn đều là biến đổi, dị thường khó nhìn, nhưng bọn hắn nhìn đến hai mắt huyết linh tử đỏ bừng cùng với sát ý đầy người, bọn hắn cũng không dám phản kháng chút nào, lúc này chỉ có thể cắn răng, phân ra hai người, thân hình khẽ động hiện ra bên cạnh huyết đồng cùng huyết thủ. Hai vị địa chí tôn huyết thần tộc bên ngoài, cũng là thoáng hiện ra mà đến, kể từ đó có sáu vị hạ vị địa chí tôn, trực tiếp đứng đối diện mục trần. Tuy nói sáu người nhưng một nửa đã trọng thương, nhưng đội hình này vẫn vô cùng kinh khủng. Soạt. Đối với thủ đoạn vô sỉ của huyết thần tộc, bên trong Lạc Thần Thành, tiếng ồn ào tuôn ra phô thiên cái địa, lúc này các thế lực chỉ đứng nhìn đều phải mắng một tiếng, huyết thần tộc thật không biết xấu hổ. Rất nhiều cường giả Lạc Thần tộc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với cách làm của huyết linh tử chỉ có thể nén tức giận, mà không thể làm gì. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu là ở ngoại giới mà nói, huyết thần tộc ta cũng không còn cơ hội vùng lên rồi. Nhưng mà đối với những ánh mắt kia, huyết linh tử lại không chút sức mẻ, ngược lại là mỉa mai cười cười, hắn âm trầm nhìn mục trần, ngữ khí lạnh lùng nói, tiểu tạp chủng, ngươi không phải có rất nhiều át chủ bài sao? Lúc này đây ngươi thử lại lần nữa xem, nếu ngươi có thể đánh cho toàn bộ trở nên tàn phế, huyết thần tộc ta sẽ hướng về Lạc Thần, tộc xưng thần chịu quy phục dưới trướng Lạc Thần tộc. Mục trần nghe vậy, thì cười cười, nói, ngươi thật là một tên lòng lang dạ thú, cua đũa cả nắm, sắp chết còn kéo thêm bầy đàn. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ánh mắt huyết linh tử phát lạnh. Mục trần nhún nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra nhìn thoáng qua sáu vị hạ vị địa chí tôn, đang chằm chằm nhìn hắn cười nói. Ngươi xác định ta phải chết sao? Hả? Khóe miệng huyết linh tử hiện ra một nụ cười chế nhạo, nói. Chẳng lẽ ngươi có thể đối phó sáu vị hạ vị địa chí tôn hay sao? Mục trần cười híp mắt mắt nhìn đội hình sáu vị hạ vị địa chí tôn, đột nhiên nói. Xem ra ngươi đã quên lời nói lúc trước ta nói rồi. Huyết linh tử nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì, bây giờ còn giả thần giả quỷ? Mắt mục trần cụp xuống, thản nhiên nói. Tên ta là mục trần, người đứng đầu mục phủ. Huyết linh tử cười lạnh nói. Mục phủ là cái thá gì, ta đều chưa nghe qua. Mục trần ngẩng đầu lên, một vòng đường cong nhẹ nhàng nhếch lên. Nhìn đến bộ dáng hắn như vậy, huyết linh tử đột nhiên cảm giác được một loại bất an xông lên đầu. Nếu như ta là chủ phủ mục phủ, hẳn ngươi không cho rằng mục phủ ta, chỉ có một mình ta đơn độc chứ? Gọi thêm người, ngươi cho rằng ta không thể gọi thêm sao? Thanh âm mục trần hạ xuống, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Thủ trưởng hạ xuống, vô số cường giả đều nhìn thấy, không gian sau lưng mục trần vào lúc này rồi đột nhiên vặn vẹo, sau đó, lần lượt từng bóng người, mang theo sóng linh lực mênh mông, đạp không mà ra, vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn những tê hân ảnh sau lưng mục trần hiện ra. Giờ khắc này, mà ngay cả sắc mặt huyết linh tử đều kịch biến. Khó có thể tin hít vào một ngụm khí lạnh, một cổ cảm giác run sợ, trực tiếp theo gan bàn chân xông lên đầu, làm cho da đầu hắn rồi đột nhiên nổ tung. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1218, Đông Lão. Trên bầu trời, Mục Trần đứng chắp tay, lúc này ở phía sau hắn, sóng linh lực cuồn cuộn bộc phát ra, không gian không ngừng vặn vẹo, sau đó từng bóng người lần lượt xuất hiện, lặng lặng đứng ở sau lưng Mục Trần. Đó là năm bóng người. Năm thân ảnh này đều tản mắc ra linh lực cực kỳ khủng bố, sóng linh lực uy áp này bộc phát ra cực kỳ khủng bố khiến cho tầng tầng mây đều bị phá tan thành từng mảnh. Năm bóng người đều là năm vị hạ vị địa chí tôn. Khi bọn hắn hiện thân, nguyên bản bọn người huyết đồng có tới 6 vị hạ vị địa chí tôn cũng đang bộc phát ra sóng linh lực uy áp, nhưng hiện tại nguồn uy áp đó đang bị suy yếu hơn nữa, bọn hắn còn cảm giác được một cổ áp bức kinh khủng khác đang phô thiên cái địa bao phủ tới. Cho nên sắc mặt bọn họ, trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ khó coi, khó che giấu vẻ kinh hãi từ trong ánh mắt. Năm vị hạ vị địa chí tôn. Bọn hắn đều là người của mục phủ. Thực lực của mục phủ lại cường hãn như thế sao? Rốt cục cũng có người rung động mà thét lên, bọn hắn khó có thể tin vào mắt mình. Đây là năm vị hạ vị địa chí tôn hàng thật, nội tình như thế phóng nhãn toàn bộ tiểu Tây thiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có huyết thần tộc mới có thể so sánh, nhưng trước mắt mục phủ. Vẫn chưa có danh tiếng gì nhưng lại có được thực lực khủng bố như vậy. Hơn nữa, bọn hắn đều là nhìn ra được, năm vị hạ vị địa chí tôn, đều đứng ở sau lưng mục trần. Hơn nữa, thần sắc của bọn họ, đối với mục trần rất là kính sợ, điều này cho thấy bọn hắn đích xác là tôn mục trần làm chủ. Bọn hắn lúc này mới thật sự rõ ràng, vì sao mục trần không sợ huyết thần tộc chút nào, bởi vì thực lực sau lưng của hắn, hoàn toàn có tư cách chống lại huyết thần tộc. Dù sao đối mặt với đội hình bực này, cho dù là huyết linh tử, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nếu là hắn muốn mạnh mẽ bằng vào thực lực thượng vị địa chí tôn ngạnh chiến mà nói, kia chỉ kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Tiểu gia hỏa này, lần thứ hai Lạc Thiên Thần chấn kinh. Sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Trước đó biểu hiện của Mục Trần đã chinh phục hắn, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Mục Trần còn ẩn tàng lực lượng lợi hại như thế. Trong mấy năm nay ngắn ngủi, hắn tựa hồ không còn là thiếu niên non nớt mà đã biến thành siêu cấp cường giả, hơn nữa hội tụ dưới tay hắn là một nhóm nhân vật cường hãn. Dựa theo Lạc Thiên Thần đoán chừng, bây giờ nội tình cùng thực lực trong tay Mục Trần, chỉ sợ đã không yếu hơn Lạc Thần tộc bọn họ. Như vậy so sánh, đủ để Lạc Thiên Thần nhìn về hắn với một tia lửa nóng, tiểu tử này đích thật là một kỳ tích, có lẽ để Lạc Ly ở cùng với hắn kết hợp, nói không chừng, cũng sẽ cho Lạc Thần tộc bọn hắn có được một kỳ tích. Bái kiến phủ chủ. Trong khi mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt rung động, thì năm người Liễu Thiên Đạo ngược lại là ôm quyền cung kính tung hô Mục Trần một cái, thể hiện sự phục tùng của cấp dưới đối với vị chủ nhân của mình. Mục Trần nhìn hành động của bọn hắn như vậy, ngược lại hơi nhíu mày, dĩ vãng thời điểm trước mấy lão gia hỏa này mặc dù gọi hắn là phủ chủ, nhưng vẫn lộ ra vẻ khó chịu, nhưng lần này, Mục Trần lại nghe được thanh âm rất chân thật không có miễn cưỡng. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn năm người một chút, cuối cùng cũng sáng tỏ, xem ra lúc hắn đả bại ba tên hạ vị địa chí tôn của huyết thần tộc không chỉ có chấn nhiếp đám người huyết thần tộc mà cũng đã chấn nhiếp luôn năm lão gia hỏa này. Loại niềm vui này ngoài ý muốn, ngược lại để Mục Trần hơi nở nụ cười. Dù sao có thể làm cho năm vị cường giả từng là phong vân kiệt ngạo tại Bắc Giới, phải thành tâm tâm quy thuận, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Phủ chủ lúc trước đã có một phen đại chiến, bọn gia hỏa này, có thể giao cho mấy người bọn ta. U Minh Cung chủ mỉm cười nói. Hắn quả quyết, nếu quyết định tán đồng địa vị Mục Trần, như vậy ngay lập tức đem vị trí bản thể hiện ra cho mọi người thấy, và bắt đầu làm nhiệm vụ của người cấp dưới. Bọn Liễu Thiên Đạo cũng là nhao nhao gật đầu, sau đó ánh mắt bất thiện, chính là khóa đám người huyết đồng. Nhìn thấy ánh mắt của đám người Liễu Thiên Đạo, da đầu 6 người huyết đồng cũng có chút run lên, mặc dù bọn hắn có 6 người, nhưng gần một nửa đều bị Mục Trần đánh trọng thương, nếu như thực sự hỗn chiến, bọn hắn tất nhiên phải chịu thua thiệt. Cái kia ba vị địa chí tôn của chi nhánh hoàng tộc Lạc Thần, cũng là âm thầm kêu khổ, sắc mặt đắng chát vô cùng, làm sao bọn hắn nghĩ đến, tiểu tử nhìn qua này trẻ tuổi như vậy, không chỉ có thực lực bản thân cường hãn, còn có địa vị là chủ nhân mục phủ, mà tất cả những điều đó không kinh khủng bằng việc bên trong mục phủ còn có 5 vị hạ vị địa chí tôn. Đội hình cường hãn này, không kém hơn huyết thần tộc. Bởi vì người này xuất hiện, nguyên bản Lạc Thần tộc đang tràn ngập nguy hiểm lại được nghịch chuyển. Dưới sự bảo vệ của hắn, Lạc Ly thuận lợi tiếp thu Lạc Thần truyền thừa, có thể tưởng tượng, về sau địa vị Lạc Ly tại Lạc Thần tộc càng thêm vững chắc không thể lung lay. Thất bại của bọn họ, đã dần dần hiện ra. Ánh mắt bọn hắn hoảng hốt, nhìn về phía huyết linh tử, gương mặt của hắn âm trầm bất định. Phải nói đám người Liễu Thiên Đạo xuất hiện, làm cho hắn gặp phải chấn động cực lớn, bất quá hắn cũng là một vị thượng vị địa chí tôn, bởi vậy rất nhanh tâm tình đều đè sâu trong nội tâm ổn định trở lại. Hắn âm trầm nhìn qua Mục Trần, chậm rãi nói. Huyết linh tử ta cũng đã gặp qua rất nhiều người nhưng không nghĩ tới lần này, ta lại không thể nhìn thấu được ngươi. Giọng nói của hắn, không còn như trước khinh thị, mà là bắt đầu đem Mục Trần coi như ngang hàng, dù sao dưới mắt Mục Trần lấy thân phận chủ nhân mục phủ, đã đủ cho hắn chân chính kiêng kỵ. Mục Trần nghe vậy, chỉ phì cười một tiếng. Huyết linh tử trầm mặc một chút, nói. Người chém chết trưởng lão huyết thần tộc, ta có thể không truy cứu. Thậm chí huyết thần tộc ta còn có thể trả cho ngươi 300 triệu chí tôn linh dịch. Chỉ cần ngươi không tiếp tục nhúng tay vào sự tình nơi đây, Lạc Ly ngươi cũng có thể mang đi. Lời hắn vừa nói ra, vô số người đều kinh ngạc. Không ai nghĩ tới huyết linh tử lại quả quyết đến loại trình độ này, không truy cứu Mục Trần. Hơn nữa còn phải bồi thường đồng thời thả người. Chỉ là kể từ đó, Lạc Thần tộc sẽ bị diệt vong. Vô số ánh mắt chuyển hướng về Mục Trần. Dù sao 300 triệu chí tôn linh dịch thật là không phải số lượng nhỏ, coi như là huyết thần tộc cũng phải móc cả kho một tộc. Những con dân Lạc Thần tộc đều run rẩy nhìn về phía Mục Trần. Số lượng 300 triệu chí tôn linh dịch trong mắt bọn họ là con số không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là một vị thượng vị địa chí tôn đều rung động vì số lượng đó. Huống chi bọn hắn biết nếu như Mục Trần cự tuyệt, như vậy sẽ thực sự cùng một vị thượng vị địa chí tôn huyết đấu. Giữa hai bên lợi và hại, hiển nhiên có chênh lệch rõ ràng. Ha ha, thực sự là hấp dẫn. Mục Trần cũng hơi kinh ngạc khí phách của huyết linh tử. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lạc Thiên Thần, tự tiếu phi tiếu nói. Lạc tộc trưởng, ngươi cho rằng ta sẽ làm như thế nào? Nhưng mà đối với vấn đề như vậy, Lạc Thiên Thần lại lộ ra ánh mắt rất lạnh nhạt. Hắn hoàn toàn không có biểu hiện lo lắng chút nào, đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì hắn tin tưởng Mục Trần, mà là bởi vì hắn tin tưởng cháu gái của mình. Từ đó đến bây giờ hắn tin tưởng ánh mắt cháu gái, lấy ánh mắt của nàng, kiên quyết không có khả năng tên gia hỏa này thấy 300 triệu chí tôn, linh dịch mà bị đả động. Nhìn thấy bộ dáng Lạc Thiên Thần như vậy, Mục Trần cũng tức giận nhếch miệng, sau đó hướng về phía huyết linh tử mỉm cười,